Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Hắc Liên Hoa nở rộ. Chương 86, người nhà họ Mộc vs mẹ con Lâm Dư Phỉ 3. Hành động đầu tiên của Mộc Đào khi vào nhà là níu lấy Lâm Dư Phỉ không để ả chạy, Lâm Dư Phỉ trở tay đẩy bà ta ra châm chọc nói. Cô ba có gì thì nói, đừng có tay máy tay chân. Thật ra thì Mộc Đào chỉ làm dáng một chút, bà ta không thích Trương Thảo không thích Lâm Dư Phỉ, nhưng bà ta đã gả cho nhà họ Lý, cha mẹ cũng sẽ không quá quan tâm chuyện của bà ta chỉ không từ chối được nên mới tới. Trên thực tế, bà ta không hề muốn tới. Đã nói hết rồi, mẹ mày đâu, mẹ mày làm mù mắt mẹ chồng, lại có thể không có lương tâm không chăm sóc một ngày còn để cho đám con gái đã gả ra ngoài này góp tiền trả tiền thuốc. Thứ chó má gì vậy, kích thích anh hai giấu tranh nội bộ, sớm muộn cũng bị sét đánh. Trương Thảo nằm ở trên ghế salon không đứng dậy, bà ta nhớ lời con gái dậy, yếu ớt lên tiếng. Cha mẹ chồng, mời ngồi, em chồng Mộc Đào, em cũng ngồi đi. Ông lão Mộc nghi ngờ nhìn Trương Thảo một cái, nhéo tay bạn già. Bà lão Mộc giận nhất, bà ta ngậm đắng nuốt cay cả đời, nuôi mấy đứa con, trong đó người bà ta kỳ vọng lớn nhất là Mộc Tiền Trình. Mộc Tiền Trình cũng chưa từng chịu thua kém, đi học luôn có thành tích tốt, có thể kiếm tiền kiếm mặt mũi. Mặc dù cưới Hà Hiểu Lệ bà ta không hài lòng, sinh con gái cũng làm bà ta không hài lòng, nhưng bà ta chưa từng thất vọng với con trai. Cho dù con trai gặp đại nạn, tiền kiếm được lấy đi trả nợ sạch sẽ, bà ta vẫn che chở con trai. Ban đầu Mộc Quế giận dỗi không chia tiền ở nhà hàng hải sản cho Mộc Tiền Trình, bà ta đã dạy dỗ Mộc Quế, một mực áp chế Mộc Cương Thiết. Đến chuyện Trương Thảo gả cho Mộc Tiền Trình, nếu không phải bà ta gật đầu đồng ý hơn nữa khuyên ông lão, hôn sự này làm sao có thể làm dễ như vậy. Nhưng mà cưới vợ rồi thì quên mẹ. Mộc Tiền Trình cưới Trương Thảo này, có đứa con gái ngang hông Lâm Dư Phỉ đê tiện này, thì bắt đầu phản tính toán với chị em ruột. Mắt mình đã bị Trương Thảo làm mù, Mộc Tiền Trình không những không đánh Trương Thảo cho mình hà giận, mà ngay cả tiền thuốc thang của bắt mấy chị em chi đều. Sao có thể như vậy? Trương Thảo, rốt cuộc hôm nay cô cũng chịu gặp người mẹ chồng này rồi. Làm chuyện có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa sao? Bà già nhà họ Mộc châm trọ, vịn ghế salon đặt mông ngồi xuống. Lâm Dư Phỉ ngồi xuống cạnh mẹ mình, ngay cả ly nước cũng không rót mời. Mộc Đào thấy vậy, hừ lạnh tự động thủ cầm ly đi lại chỗ máy nước nóng rót nước. Cha chồng, mẹ chồng, lúc đó con làm một người mẹ chỉ muốn ngăn cản Mộc Song hại con gái con mà thôi. Về mẹ chồng, là ngộ thương, nếu như không phải Mộc Quế nhào lên, thì sao mẹ chồng lại bị thương chứ? Cho nên chuyện này, là trách nhiệm của Mộc Quế. Trương Thảo vuốt ve bụng không sợ hãi, đổi trắng thay đen. Mẹ là mẹ, mẹ bị thương, con cái cũng có trách nhiệm, Tiền Trình làm vậy cũng là bình thường. Dẫu sao bây giờ anh ấy không bằng xưa, vừa mới làm ăn lại kiếm được chút ít tiền, trước kia khi Tiền Trình có tiền, lần nào cho bọn họ cũng là mấy trăm ngàn, chẳng lẽ khi đụng chuyện các cô ấy có thể vì tư lợi mà nhìn mẹ chịu khổ sao? Mẹ có nhiều thời gian tới tìm Tiền Trình gây phiền phức như vậy, tại sao không sớm đi cấy ghép giác mạc? Chữa trị cho tốt tinh thể kéo dài lâu sẽ không tốt. Đoạn văn này là Lâm Dư Phỉ dạy Trương Thảo nói một hơi, sau đó mặt đầy hạnh phúc vuốt ve bụng. Quên mất cha chồng, mẹ chồng, con mang thai. Mẹ chồng nhất định phải khôi phục thị lực trước khi con sinh con nha. Cơn tức giấu trong ngực bà lão Mộc giận đến nổi mặt đỏ dần, người này thật không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ mà. Bà ta tìm con trai của mình gây phiền phức khi nào, bà ta chỉ tìm người phụ nữ đê tiện này có được không? Còn nữa, đoạn cầu huyết đổi trắng thay đen này đúng là nói giỏi, một chút cũng không giống như lời mà một người như Trương Thảo có thể nghĩ ra, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là con trai dậy? Mang thai, Mộc Đào trợn mắt hốc mồm, không phải chứ? Thật sự có thai, không phải sẽ không thể đánh không thể chữa sao? Mang thai, Trương Thảo có thể giả bộ bất tỉnh giả bộ động thai, chỉ cần mấy cô em chồng nhà họ Mộc còn dám tìm tới bà ta có thể cùng Lâm Dư Phỉ triệt để cho Mộc Tiền Trình chán ghét một nhà này. Lâm Dư Phỉ ở bên cạnh mỉm cười. Đúng vậy, hơn nữa bác sĩ nói 90% là một cái thai nam. Chờ cái thai lớn thêm chút nữa, thì có thể trực tiếp xác định. Ông nội bà nội có phải hai người rất vui hay không? Rốt cuộc nhà họ Mộc đã có người nối dõi. Hơn nữa, mẹ con cũng không phải loại phụ nữ như Hoàng Giao, mẹ con xuất hiện ở lúc cha gặp khó khăn, đối với con trai các ngươi rất tốt. Ông lão Mộc than thở một tiếng, tạo nghiệt thật sự là tạo nghiệt, chuyện này vẫn luôn nằm trong lòng ông ta, Hoàng Giao mang cháu trai chạy trốn làm ông ta vô cùng đau đớn. Nếu không có chuyện Trương Thảo làm bạn già bị thương, thì khi ông ta nghe Trương Thảo mang thai còn có thể là con trai, chắc chắn sẽ vui vẻ mà về nhà uống rượu ăn mừng. Nhưng bây giờ trong tay ông ta nắm tay bạn già, mối hận của bạn già với Trương Thảo đã vượt xa mong đợi có cháu trai. Trương Thảo mang thai, không phải sẽ xóa bỏ chuyện lúc trước sao? Dây dưa với một bà bầu còn là một bà bầu giả bộ đáng thương, bọn họ chỉ có thể mắng. Nếu thật sự làm Trương Thảo sảy thai, nói không chừng Mộc Tiền Trình sẽ cắn ngược lại bọn họ. Nín tức cành hông, bà già nhà họ Mộc chỉ có thể cắn răng lên tiếng. Được rất tốt Trương Thảo, mày cứ sống đi. Nếu không phải cháu trai, tao sẽ thu thập mày. Chỗ Mộc Tiền Trình tao sẽ gọi điện thoại, coi như là quà tặng tao tặng cho con trai của tụi bay. Từ nay về sau, Trương Thảo mày đừng hòng bước vào Mộc gia thôn một bước, cho dù chết cũng sẽ không cho mày vào từ đường. Cha đứa nhỏ, chúng ta đi. Bà lão Mộc đứng lên, tức giận mãnh liệt làm bà ta mệt, vốn là muốn náo loạn một trận, kết quả lại bị đối phương lấy lý do mang thai làm mình lùi bước. Vốn dĩ ông lão Mộc còn muốn nói một câu chăm sóc thai nhi thật tốt, nhưng nhìn bạn già tức đến như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, đỡ bạn già đi. Mộc Đào không quá quan tâm, mắt thấy chuyện này đã kết thúc, bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai thèm quan tâm Trương Thảo sinh con trai hay con gái, chuyện quan trọng nhất bây giờ của bà ta là phải cùng chồng vận chuyển xong hàng hóa. Khoảng thời gian này Lý Đại Bằng chạy đông chạy tây bàn chuyện trái cây khô, đoán chừng cũng nên trở lại rồi. Nhìn người nhà họ Mộc bị đánh bại đi khỏi, trong lòng Lâm Dư Phỉ sảng khoái vô cùng. Trong khoảng thời gian này, để cho Mộc Tiền Trình cắn chết không chi tiền, chủ ý để cho mấy cô em chồng trả tiền thuốc thang là ả đưa ra. Đùa à, bây giờ mỗi phân tiền của Mộc Tiền Trình đều là của ả và Trương Thảo, mấy người nhà họ Mộc. Không có cửa đâu, nhưng mà cũng may mẹ không chịu thua kém, có thể có thai, trời cao đứng về phía ả rồi. Lâm Dư Phỉ đắc ý nghĩ, tiếp theo chính là thi, cho dù thi hai trường đại học cũng không có vấn đề. Ả nhất định phải tới Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, sau đó nảy mầm trưởng thành nở hoa lần nữa. Trừ một bên tóc để che sẹo trên mặt, buộc mái tóc dài thành đuôi sam, để lộ một bên mặt hoàn hảo, Lâm Dư Phỉ vẫn ăn mặc mát mẻ xinh đẹp, ả tin tưởng cơ hội xoay chuyển nằm ở phía trước. Đáng tiếc Lâm Dư Phỉ nghĩ quá đẹp, thực tế căn bản không phát triển theo hướng ả muốn. Mộc Quế bị phỏng nước sôi nằm trong bệnh viện cả người đau đớn cơ quắp, Mộc Cương Thiết nhìn vợ thống khổ không chịu nổi, trong lòng hận đến nổi muốn tạt axit Trương Thảo. Mộc Dòng trông nom mẹ, đối với Lâm Dư Phỉ lại hận thêm một bậc. Trong thời gian nằm viện, bà lão Mộc và Mộc Quế nằm cùng nhau, chưa từng nhận được câu thăm hỏi của Mộc Tiền Trình, Trương Thảo và Lâm Dư Phỉ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Cái này làm cho người nhà họ Mộc thật lâu mới ngưng tức giận. Tiền chữa trị của bà lão Mộc đều là Mộc Cương Thiết ra, chữa trị trong mắt bệnh viện huyện không làm được, phải đến bệnh viện thành phố. Phí sẽ cao, Mộc Cương Thiết lại muốn đưa Mộc Quế lên bệnh viện thành phố chữa trị, hắn bày tỏ mình không cho được nhiều tiền như vậy, Mộc Tiền Trình nhất định phải gánh vác tiền thuốc thang của bà già nhà họ Mộc. Mộc Tiền Trình mang 10.000 tới, sau đó tính toán với mọi người, trong mười mấy năm qua hắn đã cho đám người này không dưới 2 triệu, lại mua nhà mua xe cho, ngay lúc hắn phá sản, Mộc Quế lại đuổi hắn khỏi nhà hàng. 10.000 này của hắn có muốn hay không thì tùy, số còn lại thì đám chị em gái tự lo đi. Nói xong, Mộc Tiền Trình quay đầu bước đi, từ đó về sau không liên lạc, thỉnh thoảng nghe điện thoại là nghe đòi tiền, lập tức tắt máy. Trước kia Mộc Tiền Trình cho tiền, nhà họ Mộc dĩ nhiên là phung phí. Trong tay bà lão Mộc có tiền gửi ngân hàng, nhưng bà ta nuốt không trôi cục tức này. Vì vậy lặng lẽ sắp xếp hẹn với bệnh viện thành phố để chữa mắt, sau khi chữa xong thì trở lại tiếp tục tìm mẹ con Lâm Dư Phỉ phiền toái. Còn có Mộc Cương Thiết, khi thân thể Mộc Quế chuyển biến tốt có thể xuất viện về nhà điều dưỡng, một nhà ba người mới bắt đầu thảo luận làm sao hành chết mẹ con Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo. Mộc Dòng lại cặn kẽ nói chuyện của Lâm Dư Phỉ lần nữa, à cũng không giấu giếm gì với cha mẹ mình, dứt khoát nói ra chuyện với Ngô Du Hà và La Lan Tử. Ban đầu hai ả làm sao cùng nhau đối phó Mộc Tuyết, kết quả Mộc Tuyết không bị sao hết, Lâm Dư Phỉ thì lại lún vào vũng bùn, sau đó còn kéo ả theo. Lúc này Mộc Dòng đã hoàn toàn quên mất căm ghét đối với Mộc Tuyết, tràn đầy căm hận đều treo trên người Lâm Dư Phỉ. Ả thậm chí bắt đầu bất bình vì Mộc Tuyết. Trước kia Mộc Tuyết cũng là vì chung một chỗ với Lâm Dư Phỉ mới có thể đáng thương như vậy, hừ, cô ấy cũng bị cái đồ đê tiện này hại. Nghe xong tất cả, Mộc Cương Thiết hút thuốc lên tiếng. Dòng Dòng à, sao cha lại cảm thấy bởi vì tụi con chọc tới Mộc Tuyết nên mới bị thành như vậy? Mộc Dòng lắc đầu. Nếu như nói lúc ở trường Hạo Vũ, có lẽ là Mộc Tuyết ở trong tối gây chướng ngại cho con. Nhưng chuyện sau này, Lâm Dư Phỉ cướp bạn trai con, làm mẹ bị thương, Trương Thảo khích bác ly gián, những thứ này đều là chuyện thật như sắt thép. Gật đầu, Mộc Cương Thiết cảm thấy chuyện mẹ con Lâm Dư Phỉ làm với vợ và con mình, hoàn toàn chính là hung hãn tát cho hắn mấy bạt tay, không báo thù thì làm sao dịu được lửa giận trong lòng. Nói về mẹ Lâm Dư Phỉ, con có biết chuyện của mụ ta không? Mộc Cương Thiết nghĩ đến một chuyện khác, cha của Lâm Dư Phỉ đâu? Mộc Dung lắc đầu, chỉ nghe nói là bán đồ ăn, con chưa từng tới nhà cô ta. Bán đồ ăn, Trương Thảo. Trên mặt trên người đều kết sẹo, Mộc Quế ở bên cạnh cau mày, trước kia cảm thấy Trương Thảo có chút quen mặt, bà ta còn tưởng rằng là vì Trương Thảo từng là bạn học của Mộc Tiền Trình, có lẽ bà ta đã gặp khi còn bé. Bây giờ nghe nói như vậy, Mộc Quế loáng thoáng nhớ tới. Là người bán thức ăn ở chợ cũ Nông Mậu ở thành phố Hải Đường. Ngay cả một gian hàng cũng không có. Trong trí nhớ hình như từng có một người như vậy. Ngay cả một gian hàng cũng không có thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nhưng trong khoảng Trương Thảo yêu đương với Mộc Tiền Trình, không giống như người nghèo. Mộc Quế tiếp tục nói, vừa nói thì cả khuôn mặt cũng. Cương Thiết, hay chúng ta cứ hỏi thăm về chồng trước của Trương Thảo trước. Lời này vừa nói ra, một nhà Mộc Cương Thiết tìm được hướng đi. Trương Thảo mày ỷ vào sự che chở của Mộc Tiền Trình đúng không, đắc ý đúng không? Hừ, chờ xem. Mộc Quế ở nhà dưỡng thương ngay cả nhà hàng cũng không quan tâm, Mộc Cương Thiết không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông chuyện vận chuyển hải sản xuống, giao lại cho bạn làm ăn chung, ở nhà trong coi nhà hàng. Chỉ có Mộc Dung dù sao học lớp 11 cũng không bận nhiều cho nên chuyện hỏi thăm về Trương Thảo chỉ có thể giao cho ả. Dĩ nhiên, Mộc Quế cũng mướn mấy bà thím trung niên, đi hỏi thăm về chuyện của Trương Thảo. Chợ cũ Nông Mậu vẫn náo nhiệt ồn ào, trên nền xi măng là bùn sình và nước đọng, lông gà lông vịt vài cá đầy đất đạp lên còn có cảm giác nhớp nhúa. Mộc Dung tìm một vòng, mượn cớ mua thức ăn để NGSA ngóng, ồ Trương Thảo còn chưa ly hồn đã chạy. Từ miệng của những người ở chợ thì chính là Trương Thảo nhốt chồng mình trong phòng bếp ôm số tiết kiệm của nhà bỏ đi theo trai. Chồng bà ta thật sự đáng thương, nhưng cũng coi như có cốt khí tìm người thợ may lưng gù trong hẻm sống qua ngày, bây giờ so với trước kia còn tốt hơn một chút. Sau khi Mộc Dung hỏi thăm xong, xác định được thời gian Trương Thảo đi chính là ngày Lâm Dư Phỉ bị rạch mặt. Hừ, không ngờ, đôi mẹ con này đã đánh chủ ý lên nhà họ Mộc từ lúc đó, thật đúng là hai con tiện nhân. Như một làn khói chạy tới hẻm phía sau chợ Nông Mậu, Mộc Dung đi không bao lâu thì thấy bà thím thợ may lưng gù. Nữ thợ may tóc hoa râm, mặt mũi già nua, nhìn giống như đã hơn 50 tuổi vậy, đang chọn ống quần, ngồi bên cạnh là một người què, phụ kéo dây. Mộc Dung nghi ngờ quan sát hai người, đây chắc là nhân tình mới của Lâm Cương, cha của Lâm Dư Phỉ. Này, ông là cha của Lâm Dư Phỉ sao? Mộc Dung chê hai người tàn tật này, giọng điệu cũng không tốt lắm. Lâm Cương ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mặc dù mặt đầy khinh thường, nhưng ăn mặc không kém, hắn lập tức cười nịnh hót. À, đúng, nhưng đứa con gái kia của tôi đã chạy theo mẹ nó lâu rồi, tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Cô gái nhỏ có chuyện gì sao? Mộc Dung cười, móc 100 đồng ra đập lên bàn may, làm nữ thợ may lưng gù sợ hết hồn. Chú à, vợ và con gái chú ở thành phố Hải Đường, cuộc sống vô cùng sung sướng. Tôi nói này, vợ chú gả cho người có tiền. Các người còn chưa ly dị đúng không? Thế bà ta phải bồi thường phí chia tay cho chú mới đúng, chú còn làm ổ ở đây làm chi, đi tìm bà ta đi, 100 đồng này là lộ phí. Nhìn 100 đồng, lại nhìn Mộc Dung, biểu cảm của Lâm Cương có chút hỗn loạn. Ở ngay thành phố Hải Đường. Đúng vậy, gả cho người có tiền. Đúng, cô là, Mộc Dung nổi giận, vỗ lên bàn may một cái. Mẹ nó hỏi nhiều vậy làm gì, có muốn đi hay không, nói một câu thôi, không đủ thì tôi cho thêm 100 nữa. Hừ, hai người các ngươi quay quanh một cái máy may, một tháng kiếm không được bao nhiêu. Còn không bằng đi tìm người vợ vẫn chưa ly dị và đứa con gái của ông, tranh thủ để bà ba bồi thường vài trăm ngàn để dưỡng già. Dù sao con gái ông cũng chạy luôn rồi, coi như ở cùng với cái. Khụ khụ, gì này, già dỗi cũng không có ai nuôi. Những lời này làm mặt Lâm Cương đỏ tới mang tai, bà thợ may cũng không cam lòng. Bà ta và Trương Thảo ở hai con phố khác nhau, Trương Thảo bán thức ăn lại có thể gả cho người có tiền. Mình nhặt Lâm Cương về ở cũng chính là suy nghĩ khi già sẽ có người làm bạn, nếu không thì ai thèm một người què chứ. Nếu đã có cơ hội, nhất định phải bắt Lâm Cương lấy tiền. Lâm Cương à, đi đi, đi đi. Đó là vợ ông, bà ta cho ông nỗi nhục lớn như vậy, là đàn ông thì phải đòi lại. Nữ thợ may lưng gù đập cây kéo trong tay. Mẹ, những người hàng xóm kia bình thường không ra khỏi nhà, bây giờ vây xem cái rắm. Chung quanh đều là những câu trêu chọc, đều là những lời nói chói tai, Mộc Dung nghiêng đầu nhìn trái phải, hiểu rồi, những thứ hàng xóm này đều mang bộ dáng xem người ta so tài, có người thậm chí còn bắt ghế ra ngồi xem. Lâm Cương bị vợ lưng gù gầm một tiếng, nhất thời có khí thế, hắn vỗ ngực đứng lên. Đi cô dẫn đường cho tôi. Tức giận liếc Lâm Cương một cái, Mộc Dung nói khẽ địa chỉ bên tai Lâm Cương. Tự ông đi, tôi rất bận không rảnh quản ông có tiền rồi chưa chắc chia cho tôi. Lâm Cương nghĩ cũng đúng, cô gái nhỏ này chỉ tới báo tin, người ta sẽ không ra mặt đâu. Tiền có được thì mình cũng sẽ nuốt một mình. Chuyện này, dứt khoát không thông báo cho người thân, tránh cho đến lúc đó còn phải chia. Sau khi Mộc Dung đi, Lâm Cương không chạy đi tìm Trương Thảo ngay, ngược lại lén lút rình ở nhà Trương Thảo và Mộc Tiền Trình. Trương Thảo không thường ra ngoài, nhiều lắm chỉ là đi siêu thị mua đồ ăn, rất sợ gặp phải người quen, mỗi lần gặp đều vội vàng chạy về nhà. Mộc Tiền Trình làm chế biến rau cải ở ngoại ô phát lương thấp, mấy người rửa rau đã mấy tháng không nhận được tiền lương, thường xuyên tăng ca cũng không được phát thêm tiền, khoảng thời gian này bọn họ đều buồn bực, nếu không có ai trông coi, bọn họ lại tự lấy đồ ăn mình làm đem về nhà mình ăn. Mộc Tiền Trình thật sự không yên tâm với người ngoài, nên tự mình ở lại trông coi, như vậy thời gian để về nhà cũng ít hơn. Sau khi Lâm Cường nắm rõ quy luật đi lại của Mộc Tiền Trình và Trương Thảo, mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình. Khoảng thời gian này cha mẹ chồng của Trương Thảo thường xuyên tới gây phiền phức, hắn quyết định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Thời gian trước, hắn không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng trời không phụ người có lòng, rốt cuộc hôm nay đã có thời cơ thích hợp. Hôm nay Mộc Tiền Trình không ở nhà, bình thường Trương Thảo và Lâm Dư Phỉ đều giả bộ làm rùa rụt đầu đợi thật lâu mới mở cửa cho cha mẹ chồng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sau khi những người này đi vào quên đóng cửa. Vì vậy Lâm Cương lén lút chờ ngoài cửa thuận tiện nghe bọn họ nói chuyện. Không thì thôi, vừa nghe Lâm Cương đã giận sắp nổ tung. Nhớ lúc đó sau khi Trương Thảo sinh Lâm Dư Phỉ, Lâm Cương mong đợi Trương Thảo sẽ sinh thêm một đứa con trai. Nhưng Trương Thảo thì sao? Liều chết không nghe kiên quyết không sinh. Khi mình chưa gảy chân, đánh Trương Thảo không ít kết quả nào biết trời trêu người, mình thành người què từ đó yếu hơn nên không thể nào áp chế Trương Thảo. Nhưng mà Trương Thảo còn chưa ly dị với hắn, lại đi mang thai con của thằng đàn ông khác. Mang thai, hôm nay nếu lão tử không được thuận lợi tao sẽ không buông tha hai mẹ con mày, đầu tiên phải loại bỏ đứa bé trong bụng mày. Chờ khi hai ông bà già nhà họ Mộc sắp đi ra ngoài, Lâm Cương mới đi lên cửa. Hắn vì nằm vùng ngụy trang, nên mặc quần áo của thợ máy. Bà lão Mộc không nhìn thấy, nhưng ông lão Mộc lại nghi ngờ liếc một cái. Mộc Đào vừa ra đã gọi điện thoại cho Mộc Lê, đồng thời kêu cha mẹ mình đi mau, Mộc Lê đã lái xe chờ dưới lầu, dẫn bọn họ đi ăn đồ ngon đấy. Vì vậy ông lão Mộc cũng bỏ qua chi tiết này, cho là Trương Thảo gọi thợ sửa đồ tới để sửa đồ, ba người bọn họ cứ đi như vậy. Lâm Cương đứng ngoài cửa gần một phút, lại nổi lên cảm xúc hung ác mới khấp khễnh đi vào. Trong phòng Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo đang thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ dùng lý do mang thai tạm thời đánh lùi người nhà họ Mộc. Một năm này ít nhất cũng đủ để Lâm Dư Phỉ thi đại học. À, vợ sống tốt quá nhỉ, ngay cả dã trùng cũng có rồi. Lâm Cương dựa trên tường, hung ác cười nhạo. Trương Thảo hoảng sợ, giật mình, bà ta nghiêng người ngồi dậy từ trên ghế salon, chỉ vào Lâm Cương run run nói. Ông tại sao lại ở chỗ này? Khi Lâm Cương vừa gọi Trương Thảo là vợ, trong lòng Lâm Dư Phỉ âm thầm lục bục một tiếng. Ban đầu à tìm người làm nhân chứng giả, làm hộ khẩu cho mẹ, bên kia cục dân chính không điều tra nghiêm cho tới khi Mộc Tiền Trình và Trương Thảo làm giấy hôn thú cũng không có xuất hiện sơ hở gì. Vốn tưởng rằng, Lâm Cương sống với nữ thợ may lưng gù kia, sẽ thanh thản sống hết quãng đời còn lại, chỉ cần Trương Thảo không bước chân ra khỏi nhà thì sẽ tránh khỏi. Thêm từ đầu tới giờ tâm tư của Lâm Dư Phỉ đều đặt lên chuyện giúp Trương Thảo khống chế Mộc Tiền Trình, còn dư lại đều đặt lên chuyện học tập nên mới bỏ quên một vấn đề lớn như vậy. Cũng vì mình bỏ sót, nếu chuyện video đã bị khui ra, như vậy tất nhiên chuyện của mẹ cũng bị moi móc. Lâm Dư Phỉ âm thầm hối hận, không có chút không tự nhiên nào. Cha cứ nói thẳng thứ cha muốn đi. Không cần đoán cũng biết là có người gọi cha tới, đòi tiền. Muốn gây chuyện, Lâm Cương oán hận nhìn con gái chằm chằm, mặc dù học Lâm thật ra thì nói là họ Trương thì đúng hơn. Có lúc nào nó coi mình ra gì đâu. Tiểu tiện nhân mày, người lớn nói chuyện đừng có xen vào. Lâm Cương không còn dựa vào tường nữa, tự nhiên ngồi xuống salon. Tôi sẽ ở chỗ này chờ tình nhân của cô trở về, chúng ta bàn tính một chút đi, tội xong hôn chắc là bị xử tù vài năm. Mặt Trương Thảo tái nhợt, nhìn con gái nhờ giúp đỡ. Tội xong hôn, bà ta vẫn chưa ly hôn với Lâm Cương. Lâm Dư Phỉ đỡ Trương Thảo ngồi xuống, lạnh nhạt mở miệng. Cha con quả cười con heo đen sao, chẳng lẽ cha và bà lưng gù kia không phải hôn nhân thật sự? Cha không trùng hôn, được thôi cha đi kiện đi, ngược lại chúng tôi cũng có thể kiện cha. Nói cha không có kiến thức không có học thức cha còn biết có song hôn là có tội, đúng là đã làm khó người tìm cha rồi. Bị Lâm Dư Phỉ làm á khẩu, Lâm Cương bị lật tẩy, dù sao hắn cũng không nói lại con gái mình. Lâm Dư Phỉ, đừng cho là tao không biết mày là cái quái gì. Mày muốn sống tốt với mẹ mày, nhưng tao nói cho tụi bay biết ta ăn chấu uống cho còn tụi bay thì ăn sung mặc sướng. Không có cửa đâu, 200.000 tao sẽ không tìm tụi bay gây phiền phức nữa. Nếu không tao nhất định sẽ xử tạp trùng trong bụng mày. Chúng ta cá chết lưới rách cùng nhau xuống địa ngục đi. Cái này là uy hiếp, lời Lâm Cương vừa nói là lời thật lòng, mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm bụng Trương Thảo. Trương Thảo biết Lâm Cương để ý cái gì, cũng biết Lâm Cương đòi tiền ly hôn, sau này hắn sẽ không tới náo loạn. Nhưng bà ta không có tiền, số tiền tiết kiệm của Lâm Dư Phỉ hai mẹ con bà ta đã xài, phần còn lại thì phải để cho Lâm Dư Phỉ học đại học. Bây giờ để cho Mộc Tiền Trình ra 200.000, Mộc Tiền Trình sẽ không bao giờ cho. Nếu 10.000 thì bà ta có, nhưng dù có Trương Thảo cũng sẽ không cho. Bởi vì Trương Thảo hận Lâm Cương, có thể nói là hận ngập trời. Nếu như có thể Trương Thảo rất muốn đích thân giết chết gã đàn ông đê tiện vô năng này. Lâm Cương, ngày đó tao nên trực tiếp rút dao chém chết mày, mà không phải là nhốt mày trong bếp. Trương Thảo vuốt ve bụng, hình dáng khi cười lạnh giống Lâm Dư Phỉ như đúc. Mày biết không, từ ngày tao gả cho mày tao liền một mực chán ghét, tao chết ghét thứ thô bỉ vô học là mày. Tao chán ghét mày là một thằng què suốt ngày mượn rượu giả điên, cho nên tao nguyện ý sinh con cho anh ấy. Nói cho mày biết một xu cũng không có đâu, muốn kiện thì bà đây sẽ hầu. Lúc này, Lâm Cương hoàn toàn bị chọc giận, hắn nhào tới chỗ Trương Thảo. Bây giờ bụng Trương Thảo chưa to, tránh né cũng nhanh nhẹn. Lâm Dư Phỉ do dự có không biết có nên bấm 110 hay là gọi cho Mộc Tiền Trình, do dự chốc lát hàn quang chợt lóe trong mắt ả. Đây là một mầm họa, nếu không trừ, Mộc Dung hoặc là những người khác nhất định sẽ còn lợi dụng hắn làm rất nhiều chuyện, hắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Bắt đầu từ bây giờ ả không thể do dự nữa, ả nhất định phải thoát khỏi tình trạng hiện tại, ả phải nhẫn tâm diệt trừ tất cả những thứ có hại cho mình. Đỡ mẹ né tránh, Lâm Dư Phỉ bình tĩnh nói. Đủ rồi, cha tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho ông. Nhưng nhiều tiền như vậy thì tôi không chắc mình sẽ kiếm được. 50.000 ông chịu thì lấy, không chịu thì tôi hết cách rồi. Lâm Cương lửa giận hừng hực muốn đánh người, lại nghe thấy Lâm Dư Phỉ đột nhiên đáp ứng, còn trả giá, nên có chút không thích ứng được. Không, 200.000 không được thiếu một xu. Dư Phỉ, Trương Thảo túm tay áo Lâm Dư Phỉ, quả thật bọn họ chỉ còn lại 50.000. Lâm Dư Phỉ trấn an vỗ tay Trương Thảo, lại tiếp tục mỉa mai trả lời. Cha, ông nghĩ rằng chúng tôi là cái gì? Cây tiền, nếu không hay ông cứ đi cướp ngân hàng đi. Cả núi tiền trong đó đấy. 150.000. Lâm Dư Phỉ hừ một tiếng. 50.000. Lâm Cương cho là hành vi bạo lực của mình đã hù dọa hai mẹ con bọn họ, nên bọn họ mới nhà, vì vậy hắn lại hung thần ác sát xông lại muốn đánh người, ý đồ chính là muốn nhiều tiền hơn. Nào biết Lâm Dư Phỉ nhìn Trương Thảo. Mẹ chúng ta cùng nhau đánh chết ông ta. Hành vi của ông ta chính là xông vào nhà dân cướp bóc, chúng ta chỉ là tự vệ. Lời này của Lâm Dư Phỉ chỉ là muốn hù dọa Lâm Cương, trong lòng ả vừa nghĩ là dùng con số 50.000 để an ủi Lâm Cương. Chờ một tháng sau khi đưa tiền, sẽ hẹn đến chỗ hoang vu vắng vẻ, sau đó nghĩ biện pháp tìm người hoặc tự ra tay, giết chết Lâm Cương, rồi hủy thi diệt tích. Đến lúc đó tiền vẫn là của mình, tai họa ngầm cũng được giải quyết. Nhưng mà Trương Thảo nhớ lại khi còn trẻ bị đánh dữ dội vô số lần, lại nhớ tới Lâm Cương đã ngược đãi Lâm Dư Phỉ khi còn bé. Thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, hơn nữa Lâm Dư Phỉ vừa nói như vậy, bà ta đã nhận định đánh chết Lâm Cương chỉ là tự vệ. Lâm Cương là đàn ông khí lực lớn, nhưng hắn là một người què cho nên không linh hoạt. Mà đối đầu với hắn là sự công kích của hai người phụ nữ. Trương Thảo vừa chịu đựng quả đấm của Lâm Cương, vừa dùng sức đẩy ngã hắn. Sau đó, Lâm Dư Phỉ dao gọt trái cây trên bàn lên, phối hợp với Trương Thảo, nháy mắt dẫm lên bụng Lâm Cương, một dao đâm thẳng vào tim Lâm Cương. Lúc này can đảm của Lâm Cương mất hết, vội vàng xin tha. Không cần 50.000 thì 50.000. Lưỡi dao vừa mới cắm trên ngực Lâm Cương, Lâm Dư Phỉ cười. Nói xong rồi. Giờ phút này Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo cũng bị ăn đấm, cả người đều đau, dĩ nhiên Lâm Cương cũng bị không ít đòn, bị đá mấy cú vào, trên mặt trên tay đều có vết bầm. tốt lắm tốt lắm. Lâm Cương không ngờ, lòng dạ con gái của hắn lại độc ác như vậy. Lâm Dư Phỉ đứng lên, chờ một tháng, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho ông. Có điện thoại không? Lâm Cương chưa kịp trả lời hút, Trương Thảo đột nhiên bắt con dao trong tay của Lâm Dư Phỉ, không để ý tới lưỡi dao cắt đứt tay mình, hai mẹ con cùng nhau nắm cán dao đâm mạnh vào tim Lâm Cương. Mặc dù lưỡi dao chỉ có 10cm, nhưng đâm lút giờ phút này Lâm Cương phun ra một búng máu tươi. Làm xong việc này Trương Thảo cũng hoảng hốt, bà ta ngồi bẹp xuống đất, nhìn máu trên tay mình, đầu óc trống rỗng. Bà ta rất hận, hận người đàn ông này làm cho bà ta khốn khổ và bị liên lụy nửa đời người, giờ phút này bà ta phải thật vất vả mới có thể hoàn thành tâm nguyện thời học sinh, mà hắn còn tới náo loạn cuộc sống tốt đẹp của bà ta. Bà ta rất hận, mắt thấy Lâm Cương sắp hết cứu, Lâm Dư Phỉ nghĩ gọi 120. Bởi vì ả đã nghỉ xong, dù sao mẹ mang thai, mẹ lại bao dung ả như vậy, cho nên chỉ cần Trương Thảo gánh hết tội, mẹ con bọn họ chỉ cần một người chịu tội, Trương Thảo nhất định sẽ bị phán tội. Dẫu sao người ngoài nhìn vào, mẹ con bọn họ là phe yếu, là bên bị tổn thương, Trương Thảo là vì bảo vệ thai nhi trong bụng và con gái chưa thành niên. Hơn nữa, đây chẳng qua là giết người tự vệ, bọn họ chỉ cần lập tức gọi xe cứu thương, có thể chứng minh mình không cố ý giết đối phương khi lấy khẩu cung. Mẹ, mẹ đừng sợ, hãy nghe con nói. Lâm Dư Phỉ tiến tới bên lỗ tai Trương Thảo, gần từng chữ bịa đặt lời khai cho Trương Thảo. Chương 87, người nhà họ Mộc. Xe cấp cứu chạy tới tiểu khu, lúc này Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo đã hoàn thành việc bịa đặt lời khai, thay đổi chứng cứ. Lâm Dư Phỉ dùng khăn ướt trong phòng bếp lau cán dao, xóa dấu vân tay, sau đó để Trương Thảo cầm lại. Chờ khi bác sĩ và y tá vào, thật ra thì Lâm Cương đã không còn hơi thở. Các y tá thuần thục xem mập đập xem mắt, cuối cùng xác nhận đã tử vong. Chuyện tiếp theo, hẳn là do cảnh sát giải quyết. Nghe Lâm Dư Phỉ kêu khóc khàn cả giọng qua điện thoại, Mộc Thiền Trình đang mắng mấy người rửa rau vì tội ăn cắp nghe tin này thì như lửa đốt mông, chạy về nhà. Hắn có thể chắc chắn mấy năm nay là mấy năm xui của hắn. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ tìm một ngôi chùa rồi vào đó ở 10 ngày nửa tháng. Tâm hoảng khí loạn chạy về nhà, cảnh sát đã tới. Lần này không phải là cảnh sát xử lý chuyện gia đình, cũng không phải cảnh sát mặc đồ bình thường, cũng không phải cảnh sát cục trị an, mà là cảnh sát hình sự. Lúc trước khi Mộc Thiền Trình giận dữ đánh công nhân, cũng chưa từng có cảnh sát hình sự đến, bây giờ nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến mức nhũn chân. Đội cảnh sát hình sự xuất sắc tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra camera giám sát ở hành lang, lấy lời khai của Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo, hơn nữa bắt đầu điều tra, đi xem xét xung quanh nhà. Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo đều làm ra dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng, đặc biệt là Trương Thảo, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, nhưng bà ta thừa nhận mình lỡ tay giết Lâm Cương. Hắn nói muốn đánh chết con gái tôi, móc đứa bé trong bụng tôi ra. Tôi thật sự rất sợ. Cậu nhìn mặt con gái tôi xem, cũng bị hắn đánh thành như vậy. Tôi thật sự hận người đàn ông này, hắn đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Trương Thảo vẫn còn khóc thút tha thút thít, trong lòng Mộc Thiền Trình ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên tức giận hay nên lo lắng cho Trương Thảo đang bị kích động ngồi kia. Lâm Dư Phỉ cũng cảm thấy Trương Thảo là người vọng động bất kể hậu quả. Bất kể là chém Lô Tú Phân bị thương, hay tạt nước nóng làm bà lão Mộc và Mộc Quế, hoặc là sự hành động giết Lâm Cương vừa nãy. Bà ta đều bùng nổ trong nháy mắt, sau khi bùng nổ sẽ hối hận. Đáng tiếc hối hận cũng không có tác dụng gì. Chứng cứ ở hiện trường đầy đủ, mặc dù hành lang không có camera giám sát nhưng trong thời gian Lâm Cương đi vào. Những căn hộ xung quanh nghe được tiếng cãi vả, người ở căn hộ đối diện nói mình vẫn ở sân thượng nhìn qua, có thể xác định là Lâm Cương ra tay Trương Thảo trước. Còn chuyện Trương Thảo chưa ly dị mà kết hôn với Mộc Tiền Trình, Lâm Dư Phỉ tạm thời không cho Trương Thảo nói. Khi cảnh sát điều tra, nhất định sẽ phát hiện, nhưng mà ít nhất bây giờ coi như cho Mộc Tiền Trình thời gian chấp nhận. Dĩ nhiên, Mộc Thiền Trình cũng bị lấy khẩu cung. Trong quá trình lấy khẩu cung, hắn đột nhiên phát hiện mình biết rất ít về Trương Thảo. Người đã từng là bạn học chung lớp này, dường như hắn cũng không quá để ý, vừa gặp đã đón nhận. Hình như có cảm giác gì đó ảnh hưởng hắn, để cho hắn vô cùng tin tưởng Trương Thảo. Không tìm được nguyên nhân, Mộc Thiền Trình thở dài. Có lẽ là do mình bị vứt bỏ và phản bội, nên mới coi Trương Thảo thành cọng rơm cứu mạng. Hắn nói với cảnh sát Trương Thảo là một người phụ nữ dịu dàng hiền tuệ, thỉnh thoảng bị ép mới xung động. Hắn không biết chồng trước của Trương Thảo, nhưng bây giờ Trương Thảo đang mang thai đứa con của hắn. Tính chất cơ bản của vụ án là ngộ sát, Trương Thảo bị coi như tội phạm đưa đi. Tiếp theo cần phải báo cho thân nhân của nạn nhân cùng với tiếp tục điều tra chứng cứ. Trước chờ đến khi thu thập đủ chứng cơ, sẽ chuyển giao cho viện kiểm soát. Chờ cảnh sát đi, Mộc Thiền Trình chán nản ngồi xuống ghế salon. Vết máu trên đất nhắc nhở hắn chuyện gì vừa xảy ra, hắn lắc đầu một cái, chỗ này không thể ở nữa. Nhà có người chết, ai chịu ở chứ? Xoay người đi vào lấy quần áo, trong lòng Lâm Dư Phỉ cả kinh, ả rất lo lắng Mộc Thiền Trình sẽ bỏ mặc ả và Trương Thảo. Lấy tâm tính của Mộc Thiền Trình, chắc chắn sẽ làm được điều đó. Cha, Lâm Dư Phỉ làm bộ tội nghiệp đứng ở cửa, nhìn Mộc Thiền Trình bối rối thu dọn đồ đạc, ả đang suy nghĩ phải nói thế nào. Mộc Thiền Trình nghe giọng nói yếu ớt của Lâm Dư Phỉ, nhịn không được thở dài một cái, hắn không biết rốt cuộc mình phải làm sao. Nếu thật sự Trương Thảo chỉ ngộ sát nhất định sẽ không bị xử tử hình, công thêm bà ta lại là phụ nữ có thai, thời gian ngồi tù chắc cũng không lâu. Án dưới 3 năm tù thì có thể hưởng án treo. Nhưng mặt xưởng rau cải của hắn cần phải trông coi, tiền kiếm được cũng không nhiều, nếu còn đút lót từ trên xuống dưới, không nghèo rớt mùng tới mới lạ lạ. Nhưng cũng chưa chắc sẽ thành công. Hơn nữa tiền đầu tư vào nguyên vật liệu để xây nhà xưởng phải làm sao? Trong lòng Lâm Dư Phỉ cũng đang suy nghĩ, bây giờ Mộc Thiền Trình không có nhiều tiền, chắc ông ta sẽ không bỏ tiền ra cứu mẹ. Cũng được, mẹ chỉ cần sinh đứa bé ra là đủ rồi. Mình phải nhìn tình thế mà làm, phải quấn chặt lấy Mộc Thiền Trình mới được. Cha, chúng ta tìm chỗ khác ở đi. Nói không chừng người nhà của Lâm Cương sẽ tới quẩy. Lâm Dư Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, mình phải quấn chặt Mộc Thiền Trình. Vốn Mộc Thiền Trình đã muốn đi, nghe Lâm Dư Phỉ nói vậy chỉ gật đầu. Ừ, con cũng thu dọn đồ đạc, chúng ta ra ngoại ô ở. Tin Lâm Cương chết truyền tới chợ Nông Mậu, nữ thợ may lưng gù tự giam mình trong phòng một ngày không đi ra. Hàng xóm ai cũng nói bà ta có số khắc chồng, làm bà ta tức đến đầu bốc khói. Khi cảnh sát tới điều tra thì bà ta ngoan ngoãn đi ra, nói hết tất cả những gì mình biết. Lần này cảnh sát không chỉ biết Lâm Cương và Trương Thảo chưa ly dị, còn biết Lâm Cương và nữ thợ may lấy danh nghĩa vợ chồng sống chung. Còn có cô gái báo tin cho Lâm Cương. Lâm Cương cũng có cha mẹ và anh em, ở niên đại của bọn họ có quan niệm phải sinh nhiều con, nhà nào cũng có 3-4 thậm chí 7-8 đứa con, không giống như chính sách bây giờ, làm mọi người thay đổi suy nghĩ, coi con cái là gánh nặng. Cho nên khi nghe nói Lâm Cương chết, bị Trương Thảo biến mất đã lâu giết chết. Anh em cô bác của Lâm Cương nổi giận, bọn họ kéo nhau tới nhà Mộc Thiền Trình đòi một lời giải thích. Nhưng mà Mộc Thiền Trình đã sớm bỏ đi, trừ những lúc cảnh sát triệu tập mới khẩn trương phòng bị đi tới đồn, sau đó cũng vội vàng biến mất. Lần này người nhà họ Lâm giống như phát điên, trực tiếp vọt tới trường học của Lâm Dư Phỉ, không chút kiêng kỵ đẩy ả ra ngoài, điên cuồng mắng ả là sao chổi, kêu ả phải chỉ chỗ Mộc Thiền Trình, nếu không ả đừng mong tới trường. Bọn họ sẽ ngày ngày náo loạn ả, để cho cả đời ả không được yên. Một đứa con gái trơ mắt nhìn cha mình bị giết còn nhận giặc làm cha, đồ đê tiện, phải chôn theo cha mày. Lúc này, Lâm Dư Phỉ mới biết mình tính sai. Ả chỉ nhìn từ góc độ của mình, cho là khi Lâm Cương chết thì mọi chuyện cũng sẽ hết. Trương Thảo đang bị nhốt, đám thân thích của Lâm Cương nhiều lắm cũng chỉ đi tìm nhà họ Mộc hoặc Mộc Thiền Trình quẩy. Không ngờ người nhà họ Lâm lại bạo phát, ngay cả cô ta trên người chảy dòng máu của nhà họ Lâm cũng không buông tha. Thật ra người nhà họ Lâm không quan tâm Lâm Cương có chết hay không, bọn họ quan tâm là người chồng đã từng rất có tiền của Trương Thảo. Vì vậy người thân của Lâm Cương đòi bồi thường, số tiền đề ra cao kinh người, ít nhất cũng phải 1 triệu. Lâm Dư Phỉ chết cũng không nói, dù sao bây giờ tiền của Mộc Thiền Trình sẽ cho ả dùng, về sau sẽ giúp ả. Người nhà họ Lâm có thể làm à? Bọn họ sẽ cho ả một miếng cơm ăn. Đừng mơ tưởng nữa. Không cậy được miệng Lâm Dư Phỉ, người nhà họ Lâm ngày nào cũng tới quẩy. Lâm Dư Phỉ quyết lòng, dứt khoát nghĩ học trốn với Mộc Thiền Trình. Lần này, người nhà họ Lâm chạy tới người nhà họ Mộc. Nhà hàng hải sản của Mộc Quế đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị vây công, Mộc Cương Thiết không ngờ mình lại tự dẫn lừa tới đốt mình, vội vàng báo cảnh sát, sau đó dắt vợ mình ra cho họ nhìn. Các người nhìn xem, vợ tôi bị như vậy là do Trương Thảo làm, mẹ vợ tôi cũng bị Trương Thảo làm cho mù mắt. Chúng tôi còn muốn đi tìm Trương Thảo nói lý lẽ, các người tới tìm chúng tôi. Tìm chúng tôi làm gì? Chúng tôi giết con trai các người hay anh em của các người? Mộc Cương Thiết mắng chửi, nước miếng văng tung tóe. Nhưng bây giờ đám người nhà họ Lâm là loại thấy tiền đỏ mắt, bọn họ không quan tâm đám Mộc Quế có bị Trương Thảo hại hay không, dù sao các người cũng là người nhà họ Mộc, Mộc Thiền Trình không ra mặt vậy các người chịu hết. Nếu không thì đơn giản thôi, lấy tiền ra chúng tôi lập tức đi. Kêu cảnh sát tới cũng không có kết quả, cảnh sát không làm gì được chỉ biết giải thích khuyên can. Mộc Cương Thiết bị huyên náo mấy ngày, không thể mở cửa làm ăn, thật sự hết cách, hắn dứt khoát gọi đám côn đồ mang theo ống tuyếp gậy gộc, trực tiếp tới đánh đám người nhà họ Mộc. Thấy đòi tiền của Mộc Cương Thiết không được, người nhà họ Lâm lại như ông vỡ tổ đi tìm Mộc Đào. Mộc Đào thông minh hơn, nghe nói chuyện của Mộc Tiền Trình, cả nhà bọn họ đã sớm đi du lịch, nhà trống không. Người nhà họ Lâm chụp hụt, như sói đói quay đầu, lao tới chỗ của Mộc Lê. Nhắc tới Mộc Lê, khoảng thời gian này cũng vô cùng vui vẻ. Ban đầu cửa hàng quần áo của cô ta là cửa hàng độc quyền, vốn bỏ ra cũng không nhiều. Nhưng muốn gặp được người có phẩm chất cao mua, nhiều lắm chỉ gặp được kiểu như Vương Minh mà thôi. Người có tiền rất ít tới chỗ này, hơn nữa phụ nữ bán nhiều hơn đàn ông. Tiền mở cửa hàng xa xỉ phẩm này là Mộc Rong vay của ngân hàng. Cô ta cũng không phải lấy hàng ở nước ngoài, nhưng cũng không phải hàng giả. Cô ta móc nối với vài người hữu dụng, chỗ tốt của những người đó chính là chỉ cho cô ta cách vay tiền ngân hàng, hơn nữa còn cho cô ta biết một đường buôn lậu hàng xa xỉ. Vì vậy lá gan của Mộc Lê lớn hơn, vừa lấy hàng từ chỗ người trung gian, vừa học cách mở cửa hàng cao cấp kinh doanh cửa hàng Paris của cô ta. Tuy nhiên chi phí sửa chữa làm cô ta đau lòng, mướn nhân viên cũng làm cô ta đau lòng, nhưng cô ta không bỏ được cơ hội hốt bạc. Sau khi cửa hàng khai trương, cô ta kiếm được nhiều tiền, có người có tình cảm chân thật đều bị cô ta từ chối. Sau khi chuyện làm ăn bước vào quỹ đạo, cô ta bắt đầu không biết kiềm chế dụ dỗ đàn ông, không ngờ lúc nào cũng lên giường. Khi lên giường thì ai cũng nói lời dễ nghe, sau khi rút ra thì lập tức vô tình. Đòi tiền và lợi ích có thể cho, muốn tình cảm. Nghĩ nhiều quá rồi, thật ra thì trong mắt những người đó, Mộc Lê chính là một người, vừa bán quần áo vừa bán thân. Đáng tiếc cô ta không nhìn ra. Từ sau khi thấy Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ, Mộc Lê lại thở dài. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách. Bây giờ đám người có quan hệ mờ ám với cô ta đều là quan viên và nhà giàu, cô ta sẽ lén để có thai, nhìn thử nếu người đó có thể dựa vào thì dựa vào. Cô ta đã ngoài 30, nếu còn để lâu nữa thì sẽ thành một bà cô già không ai thèm. Lén để có thai rất đơn giản, Mộc Lê lấy kim đâm vào bao cao su, hơn nữa khoảng thời gian này mỗi ngày mỗi đêm đều làm, vì vậy hơn một tháng sau cô ta thành công thấy hai vạch trên que thử thai. Lần này cô ta vui vẻ, bắt đầu lần lượt gọi cho từng người đã lên giường với cô ta. Sau đó, đụng vào một cục đá. Có người nói hắn đã buộc ga rô, không thể nào có con, kêu Mộc Lê đi tìm người đàn ông của mình, đừng có hòng lừa gạt. Có người nói cô muốn có thai thì đã có thai rồi, sanh được thì sanh, tôi cho cô tiền, nhưng mà đứa bé không phải của tôi, bảo Mộc Lê tìm người khác đi. Có người nói đợi sau khi sanh ra, xét nghiệm ADN rồi nói sau. Còn có người trực tiếp cười nhạt, muốn tiền có thể cho một chút, muốn uy hiếp, cẩn thận gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì toi. Một vòng này, làm Mộc Lê đổ mồ hôi lạnh, lúc này cô ta mới biết người có tiền không tốt như cô ta tưởng tượng, dễ sống chung. Cô ta thấy Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục rất đơn giản, thấy Hà Hiểu Lệ và Tống Truy Giác còn đơn giản hơn, nhưng nào biết rằng buộc phía sau của Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục càng không thấy được, nếu không phải có Mộc Tuyết thì Tống Ngôn Mục cũng xong, mà Tống Truy Giác với Hà Hiểu Lệ cũng đâu phải vô duyên vô cớ mà tiếp xúc và có tình cảm với nhau. Cô ta nghĩ đơn giản, chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần giỏi dụ dỗ, thì có thể gả vào nhà giàu. Mà không biết hôn nhân, hoặc môn đăng hộ đối, hoặc tình yêu thật sự, hoặc là biết gốc rễ và năng lực của đối phương. Đối với người phụ nữ xuất hiện giữa đường này, 99% chỉ là nếm món ngon mà thôi. Kết quả Mộc Lê kinh sợ bắt đầu lùi bước, cô ta suy tính, dứt khoát lấy chút tiền, chờ bán hết đống đồ xa xỉ này, trả hết tiền cho ngân hàng rồi rời khỏi thành phố B. Người có địa vị ở đây coi mình thành mặt hàng như vậy, nếu mình tiếp tục ở đây thì sẽ không có ngày tốt. Đi tới vùng khác tìm một người gia cảnh tốt kết hôn rồi sinh đứa bé ra. Tuổi của mình bây giờ, nếu thật sự phá thai, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì quãng đời còn lại phải cô độc một mình, không có lợi. Miễn cưỡng ra một quyết định thức thời, nhưng chưa kịp thực hiện, ngày hôm sau khi mở cửa shop quần áo Paris thì thấy có một đám phụ nữ vẻ mặt kiêu căng đứng ngoài cửa hàng. Dẫn đầu là một người mặc quần áo sang trọng hoa lệ, trang điểm tinh xảo, trong đôi mắt đều là khinh bỉ và ác ý. Cô chính là Mộc Lê. Người phụ nữ vươn đôi ngón tay xinh đẹp chỉ vào Mộc Lê, ra lệnh. Quỳ xuống, không biết rõ đám người này là ai, nhưng Mộc Lê đoán là vợ của người đàn ông nào đó, cô ta chỉ đành phải giả bộ bình tĩnh trả lời. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Cửa hàng nhỏ không có quy tắc phải quỳ để đón khách, mời phu nhân đến quán An Nhật để hưởng thụ đãi ngộ này. Người phụ nữ kia hừ lạnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy người phụ nữ bên cạnh lập tức nhào lên kéo Mộc Lê ra ngoài. Câu dẫn chồng tôi, có con muốn vơ vét tiền, Mộc Lê cô nghĩ mình là ai, tình huống nhà cô tôi đã điều tra rõ, a cô cho là ai có thể ra mặt cho cô. Người phụ nữ nhíu mày nói, dạy dỗ cô một chút, lấy hết quần áo đẩy tới thang máy, trực tiếp đưa đến phòng khách tầng dưới. Lần này Mộc Lê kinh hoàng, cô ta nhấn báo động trên bàn, bảo vệ của cao ốc có thể chạy tới trong vòng 2-3 phút. Lúc này đây cô ta liều mạng dãy giụa, dù mấy người phụ nữ kia không mạnh, nhưng móng tay lại dài và bén, khi kéo sẽ làm cô ta bị thương. Một người trong đó còn mang theo kéo, trực tiếp dùng kéo trên người cô ta. Trong vòng một phút ngắn ngủi, quần áo của Mộc Lê đã nát hết, sau đó bị nắm tóc kéo ra ngoài. Bảo vệ của cao ốc đã đến, nhưng chỉ cao giọng ngăn cản bọn họ, bên này Mộc Lê đã bị bà Lý lớn nhất trong đám người này kéo đi thang máy. Trong thang máy, Mộc Lê phát điên đánh đối phương, cô ta biết hôm nay thể diện của mình đã mất sạch. Nếu đã như vậy, cô ta nhất định phải làm cho đối phương bị bêu xấu giống cô ta. Đối phương mặc quần, Mộc Lê không xé được, cô ta nóng lòng đập đầu đối phương vào thang máy, sau đó cố gắng cướp áo khoác của đối phương để mặc. Hai người binh binh bang bang một đường, chờ khi thang máy xuống đến tầng dưới cùng, lấy hết sức lực từ khi còn bé, Mộc Lê thành công lột đồ đối phương, khi thang máy mở thì đẩy đối phương ra, người phụ nữ kia ngã xuống, quần trắng phối hợp với áo lông đen, nhìn vô cùng gay mắt. Cuối cùng Mộc Lê cởi áo khoác của người phụ nữ kia ra, buộc vào hông của mình, nửa người trên đã bị thương, không thể làm gì. Phòng khách của cao ốc là nơi mọi người tập trung nhiều nhất, người chờ thang máy có rất nhiều, nhìn hai người lộ thịt này, làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong số đó có người nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm nhặt được một túi tài liệu không rõ lai lịch, bên trong có những thông tin chi tiết về thành viên nhà họ Mộc, có địa chỉ cửa hàng và cả bản đồ, cho nên bọn họ mới có thể đi tới đây. Cho nên bọn họ mới có thể nhìn một cái đã nhận ra Mộc Lê. Bảo vệ lầu dưới coi như làm hết bổn phận, xách một tấm thảm giường tới bao lấy Mộc Lê, người phụ nữ té trên đất cũng được ném cho một tấm thảm. Còn các những người trên lầu, đã sớm thư thái đi khỏi. Người phụ nữ nằm trên đất biết tin những chị em của mình đã đi hết, mặt xanh mét, nhưng kiêng kỵ người phụ nữ dẫn đầu, bà ta không dám nói lời nào, gọi điện thoại kêu người nhà tới đón bà ta. Mộc Lê không đồng ý, cô ta một mực muốn báo cảnh sát, tuyệt đối phải báo cảnh sát. Đây là cố ý gây thương tích, đây là ác ý bỉ ổi. Người đàn bà kia khinh thường việc gây gổ với Mộc Lê, chồng bà ta đâu có bị quyến rũ, cuộc chiến này bà ta chỉ sung máu gà chạy tới tham gia thôi, bà ta đâu có biết đám chị em ngày thường thân thiết lại bỏ bà ta lại. Chờ người nhà tới, người phụ nữ kia ném cho Mộc Lê một xấp tiền. Im miệng đi, làm rõ dã trùng trong bụng cô rồi báo cảnh sát cũng không muộn, cô còn có thể nói mình bị đánh ghen đấy. Dường như các nhân viên bảo vệ biết là người nhà tới đón cũng không ngăn cản. Một người phía sau Mộc Lê nhảy ra mắng, nói gì mà chủ cửa hàng xa xỉ phẩm không có tư chất. Chờ người chung quanh dần dần tản ra, Mộc Lê mới thay quần áo trở lại cửa hàng của mình. Các nhân viên của cửa hàng tụ trung ở cửa nói nhỏ, thấy Mộc Lê đi tới, vội vàng đứng qua một bên không lên tiếng. Mộc Lê mỏi mệt cua tay, nghỉ 3 ngày các người về trước đi. Nghe bà chủ nói vậy, nhân viên bán hàng một chữ cũng không dám nói, ngoan ngoãn thay đồ, xách túi của mình rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Mộc Lê muốn đóng cửa để mình tĩnh táo một chút. Nào biết cửa vẫn chưa kịp đóng, đám người nhà họ Lâm đã như sói đói nhào vào. Đây rốt cuộc là ngày gì? Mộc Lê bực bội, cô ta không biết đám người này muốn làm gì, nhưng nhìn quần áo thì không giống người có tiền, quậy cái gì? Giật mình, Mộc Lê nghĩ tới chuyện mà vợ Mộc Tiền Trình Trương Thảo đã làm, trong lòng cô ta lục bục một tiếng. Vội vàng bấm còi báo động lần nữa, mong đợi bảo vệ sẽ tới nhanh. Bảo vệ vừa nhận được điện thoại của quản lý của cao ốc nói có người chào hỏi muốn xử lý Mộc Lê, Mộc Lê dính líu tới chuyện lừa gạt nhà đầu tư của cao ốc, kêu các nhân viên bảo vệ bỏ mặc cô ta. Cho nên lần này các nhân viên bảo vệ đều giả bộ làm đà điểu, hủy bỏ tín hiệu báo động, coi như không có gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó. Người muốn tìm chết không ai cản được, chỉ có thể mong Mộc Lê nén bi thương. Mục đích của người nhà họ Lâm rất rõ ràng, đòi tiền. Nhà họ Mộc các người giết người nhà của chúng tôi, Mộc Tiền Trình làm rùa rụt đầu, mấy người là em gái thì phải giải quyết. Đúng, nếu không có tiền thì lấy đồ trong cửa hàng của cô để trả nợ. Mộc Lê thờ ơ lạnh nhạt, mấy người phụ nữ nhà họ Lâm cầm quần áo lên nhìn, trời ạ. Một bộ quần áo có giá hơn 10.000, Mộc Lê này chắc chắn rất giàu. Những người này vừa lấy đồ vừa la hét, sau đó đám người này vừa chửi vừa mắng rút lui, mỗi người bọn họ đều cầm mấy bộ quần áo, hai tay đều là túi xách, còn có người trên cổ đầy khăn lụa, tóm lại là có cái gì lấy cái đó. Đồ trên ma nơ canh bọn họ cũng không bỏ qua. Tại sao bảo vệ còn chưa tới, Mộc Lê vừa bị đánh một trận nên không muốn tranh chấp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ trong cửa hàng mình bị lấy đi, làm sao cô ta nhịn được. Nếu bảo vệ đã không tới, vậy cô ta đành gọi cho cảnh sát. Vừa nói vào điện thoại di động, vừa đuổi kịp người nhà họ Lâm. Ăn cướp, ngày hôm nay coi như mọi người được coi phim miễn phí, thay đổi bất ngờ thật sự không tốt. Nhưng mà đám người cầm bao lớn nhỏ vừa chạy vừa nói mình tới đòi nọ. Thật sự giống ăn cướp, ở đâu cũng không thiếu cực phẩm, đồng thời cũng không thiếu người chính nghĩa. Cho dù bảo vệ không có động tĩnh, nhưng có một số người cùng nhau đứng ra ngăn người nhà họ Lâm lại, mắng bọn họ ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp. Vây xem là bản năng của con người, một khi có người vây lại, người nhà họ Lâm cũng không thể bỏ trốn tập thể. Vốn dĩ bọn họ cũng không đoàn kết gì cho cam, nên lúc này có vài người thừa dịp loạn chạy ra. Cái cao ốc không xa có một đồn cảnh sát cho nên cảnh sát tới cũng nhanh, lần này vừa lúc phàm là người nhà họ Lâm chưa chạy thì bị bắt không còn một mống, ai nha, đồ bọn họ cướp có giá trị hơn mấy trăm ngàn, đủ để bọn họ ngồi tù mấy năm. Rốt cuộc Mộc Lê đã có thể thở phào một hơi, cô ta đi theo ra cửa, đang muốn lên xe cảnh sát, lúc này không biết là người nào trong đám người nhà họ Lâm không cam lòng, đột nhiên lao ra đẩy cô ta, Mộc Lê lảo đảo ngã nghiêng ra khỏi chỗ đậu xe. Vừa lúc có một chiếc xe gắn máy tìm chết chạy với tốc độ cao quẹo vào, người điều khiển xe còn đang nói chuyện điện thoại, vì vậy. Oành một tiếng, Mộc Lê bị đụng bay, bể đầu chảy máu. Tiếng thét chói tai vang lên, có tiếng nói chuyện âm ỉ, loạn thành một đoàn. Người nhà họ Lâm thấy vậy, lập tức tán ra như chim, vốn dĩ cảnh sát chỉ có 3 người tới, làm sao có thể bắt lại được mười mấy người. Nhưng người nhà họ Lâm không nghĩ tới, bây giờ chạy có tác dụng không? Bọn họ chính là người ở thành phố Hải Đường, hộ tịch hộ khẩu đều ở đây, trừ khi bọn họ có thể trốn tránh cả đời. Không lâu sau, người nhà họ Lâm bị bắt. Mộc Lệ bị đụng gãy xương sống nên thành người bại liệt, người nhà họ Lâm không ai thừa nhận mình là người dày, vì vậy cùng nhau gánh vác trách nhiệm hình sự, người điều khiển xe gắn máy cũng tàn phế, đồng thời cũng không có năng lực bồi thường. Lần này thì tốt rồi, phàm là người nào của nhà họ Lâm có tham dự cướp bóc xử nghiêm theo luật, dùng bạo lực uy hiếp hoặc dùng phương pháp khác cướp bóc vật công và tư cướp bóc với số lượng to lớn còn làm người khác bị thương, mức án từ 10 năm trở lên thậm chí là tù chung thân. Mặc dù người nhà họ Lâm gây án tập thể, người dẫn đầu bị xử 10 năm, còn lại từ 3-7 năm, hơn nữa, phải bồi thường cho nhà họ Mộc. Náo loạn một trận lớn, cuối cùng hai nhà cũng không có cách nào, chỉ có thể nói chuyện riêng, không bồi thường tiền, một bên có người chết một bên có người bị liệt, vì vậy huề nhau. Còn lại, ai nên ngồi tù thì ngồi tù. Khi nhà họ Mộc và nhà họ Lâm gây gổ về chuyện bồi thường, Lâm Dư Phỉ lần nữa phát hiện mình thất sách. Khi Mộc Tiền Trình biết Trương Thảo chưa ly hôn với Lâm Cương, còn tới kết hôn với mình, vô cùng tức giận. Lại biết lúc trước Trương Thảo chỉ là người bán đồ ăn ngoài chợ, còn là người bán thức ăn ngay cả một sạp nhỏ cũng không có, trong lòng chán ghét giống như nuốt phải ruồi. Khi đó Lâm Dư Phỉ đã đi theo hắn tránh người nhà họ Lâm, có lần Mộc Tiền Trình uống rượu say không tìm được người chút giận, trong mơ hồ đã coi Lâm Dư Phỉ thành Trương Thảo mà đánh một trận. Chờ tỉnh rượu, Mộc Tiền Trình có chút chột dạ, Lâm Dư Phỉ chịu đựng cả người đau đớn an ủi hắn, cha con không sao, con biết trong lòng cha khó chịu, có thể vì mẹ rất yêu cha, bất kể là cha có tiền hay không con và mẹ đều thương cha. Hơn nữa, mẹ còn mang thai con của cha, mẹ sẽ sinh con trai cho cha. Nghe thấy Lâm Dư Phỉ khóc lóc cầu xin như vậy, lại nhớ tới lúc mình bị Hà Hiểu Lệ chê, mà Trương Thảo đã cho hắn tình yêu và dịu dàng. Mộc Tiền Trình suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc hết giận. Nhưng mà khi Lâm Dư Phỉ dụ dỗ Mộc Tiền Trình nịt tình đứa con trong bụng Trương Thảo mà tìm người bảo lãnh Trương Thảo, thì con trai Mộc Tiền Trình lại được Hoàng Giao phái người trả lại. Chương 88, kết cục của người nhà họ Mộc và mẹ con Lâm Dư Phỉ. Đứa bé này đã 2 tuổi, đã biết đi biết nói, người đưa nó về là một bà thím, bởi vì không tìm được Mộc Tiền Trình, nên trực tiếp tìm tới chỗ ông lão Mộc và bà lão Mộc giao đứa bé, nói Hoàng Giao đã tới Singapore lập gia đình, đứa bé này là con cháu nhà họ Mộc, cô ta mở lòng từ bi nên trả lại cho nhà họ Mộc. Nói cho dễ nghe chính là khi lập gia đình không muốn đem theo con của chồng trước mà thôi. Nhưng ông lão Mộc và bà lão Mộc lại mừng tới mức chảy nước mắt, chưa biết trong bụng Trương Thảo là trai hay gái đâu. Huống chi bây giờ còn chưa sinh, mẹ đã phạm tội giết người bị bắt giam. Sau này đứa bé sẽ lương thiện được sao? Ai tin, mặc dù ban đầu Hoàng Giao cuốn gói chạy, nhưng dầu gì người ta cũng đâu có giết người. Đứa bé này mới là đứa cháu trai chính đáng của nhà họ Mộc. Lẫn trốn đến sau khi người nhà họ Lâm bị bắt vì chuyện với Mộc Lê, Mộc Tiền Trình mới xuất hiện lần nữa. Nghe cha mẹ gọi điện thoại nói chuyện này, Mộc Thiền Trình cũng thiếu chút nữa bật khóc. Đứa con trai bảo bối của hắn. Không được, hắn phải nhanh chóng về quê nhìn con trai. Suy nghĩ phải đi về, dù Mộc Thiền Trình không nhớ phải dẫn theo Lâm Dư Phỉ. Nhưng đối với Trương Thảo, Mộc Thiền Trình có tình cảm, nếu như Trương Thảo cũng sinh ra con trai, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Còn Lâm Dư Phỉ, Mộc Thiền Trình cũng có chút cảm tình với ả, bởi vì Lâm Dư Phỉ thông minh biết chuyện, sau này có chỗ dùng. Nhưng tất cả những thứ này cũng kém hơn ý nghĩ muốn gặp đứa con trai 2 tuổi của Mộc Thiền Trình. Lần này, Lâm Dư Phỉ hiểu rõ tình thế. Mộc Thiền Trình sẽ không lấy tiền để bảo lãnh Trương Thảo trong thời gian chờ xét xử, càng không lấy tiền lôi kéo quan hệ để Trương Thảo được xử nhẹ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với suy nghĩ hỗn loạn của ả trước kia. Giờ phút này, Mộc Thiền Trình có con trai thật sự của mình, sau này tất nhiên cũng sẽ nghiêng về nó. Cha mẹ Mộc Thiền Trình hận mình và Trương Thảo thấu xương, cho dù mẹ không bị phán ngồi tù, khi đi ra ngoài cuộc sống cũng sẽ không thuận lợi. Coi như bắt được lòng của Mộc Thiền Trình, sau này, đứa bé này nhận được sự dạy dỗ của ông bà nội nó, sao có thể đồng lòng với mình chứ? Uy hiếp là uy hiếp. Lâm Dư Phỉ cảm giác mình vẫn bơi ở cạnh bờ, mỗi khi muốn bơi xa hơn, thì sẽ có người ném ả vào đường cùng. Dù thần kinh ả có mạnh có nào cũng có chút không chịu nổi. Mộc Thiền Trình trở về gặp con trai được nuôi trắng trắng ú ú, cũng rất thông minh, nhìn thấy hắn lập tức kêu cha. Thật vui nha, những ngày bi thảm gần đây cũng nhạt đi, làm hòa với cha mẹ. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó bà lão Mộc tằng hắng một cái, bắt đầu nói tới chuyện liên quan tới Trương Thảo. Đã phẫu thuật mắt, tinh thể cũng được chữa trị tận lực. Bởi vì bà lão Mộc lớn tuổi cho nên khả năng khôi phục không lớn, bây giờ chỉ có thể nhìn mờ mờ, e rằng qua mấy năm nữa thị lực sẽ thoái hóa. Cho nên bình thường bà lão Mộc cũng tận lực nhắm mắt. Tiền Trình à, mẹ nói thật, mẹ con không có hận thù, bất kể con làm chuyện gì mẹ đều cảm thấy đúng. Nhưng Trương Thảo này, lúc trước mẹ thấy người đàn bà này đến với con khi con tuyệt vọng, có thể cùng chung hoạn nạn với con, cho nên chỉ mong con và nó sớm kết hôn sinh con trai. Nhưng mà bây giờ con hãy nhìn xem đi, nó tới nhà chúng ta, cả nhà bắt đầu náo loạn. Nghe lời này, Mộc Thiền Trình há mồm muốn phản bác, bà lão Mộc không cho hắn cơ hội. Con nhìn Trương Thảo kia xem, là loại người gì? Cô ta đã làm gì với Rong Rong, đừng nói Rong Rong, mẹ là bà ngoại cũng không chịu được, nếu người khác đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ bất chấp tất cả mà chém chết người đó. Mẹ dạy dỗ Lâm Dư Phỉ rất đúng mực, nhưng Trương Thảo đã làm gì, cô ta làm chị con phòng cả người, còn làm mắt mẹ bị thương. Cái này cũng thôi, cô ta mang thai con của con, cha mẹ và chị em của cô cũng chỉ có thể im lặng, kết quả cô ta đã làm gì? Giết người, đứa bé cô ta sinh ra chính là đứa bé con của tội phạm. Sớm muộn gì nó cũng sẽ làm liên lụy nhà họ Mộc. Bà lão Mộc vừa nói vừa chảy nước mắt, khổ sở vô cùng. Quan niệm người thân là trên hết đã khắc sâu vào xương của Mộc Thiền Trình. Dù lúc trước Mộc Rong đập bể đầu Lâm Dư Phỉ, trong tiềm thức Mộc Thiền Trình cũng biết Trương Thảo bảo vệ đứa con trong bụng. Hắn không phải người nhu nhược, có thể nghĩ ra quả thật Trương Thảo đã gây thêm phiền phức cho nhà mình. Thấy thần sắc con trai giãn ra, bà lão Mộc lập tức cố gắng. Con nhìn tình cảnh của nhà họ Mộc bây giờ là gì, Mộc Quế bị biến thành dáng vẻ kia, sau này sẽ không bao giờ dám đi ra ngoài gặp ai. Con bị người nhà họ Lâm truy đuổi, trốn chui trốn nhủi như con chuột, lẫn trốn không thể làm ăn, dù sao Mộc Đào cũng là bát nước đã đổ đi, Mộc Lê thì sao? Toàn bộ người nhà họ Lâm ngồi tù thì sao? Con gái út của mẹ đã bị liệt, con bé còn nợ ngân hàng hơn 1 triệu. Trước kia khi con xảy ra chuyện ít nhất cũng có thể sống qua ngày, nhưng bà giờ khốn khổ thành như vậy. Tiền Trình, con trai của mẹ con xem bây giờ cháu trai đã trở về. Mẹ không ép con ly dị với Trương Thảo, nhưng con phải hiểu rõ chuyện của cô ta thì cô ta tự mình gánh vác, nếu con dám ra tiền bảo lãnh cô ta, thì đừng nói không có tiền để chữa mắt cho mẹ, cũng đừng nói không có tiền để giúp tiền thuốc men cho em gái con. Lần này Mộc Tiền Trình ngượng ngùng, ban đầu hắn nhịn một bụng khí, mới tàn nhẫn mặc kệ mẹ ruột. Bây giờ vật đổi sao rời, đã sớm hết giận. Lúc này trong lòng Mộc Thiền Trình tất cả đều là ảo não oán hận, hắn nắm tay bà lão Mộc. Mẹ, khi đó con chỉ quá giận, trước kia con có tiền, mọi người cần tiền lúc nào cũng tìm con. Nhưng bây giờ con thật sự không có chị và em gái không một chút ủng hộ con sẽ không uất ức sao? Biết lời mình nói đã lọt tai Mộc Thiền Trình, bà lão Mộc cũng yên lòng. Chờ Trương Thảo ra, nếu con muốn lấy cô ta làm ấm giường mẹ cũng không phản đối. Nhưng Mạc Lâm Dư Phỉ con phải đuổi đi. Mẹ nhìn thấu con nhỏ đó, lòng dạ tiểu nhân độc ác, bây giờ con trai của con trở về, nếu để con nhỏ đó ở lại, cháu nội của mẹ sẽ chết không có nguyên do. đó chính là một đứa con gái trơ mắt nhìn cha ruột của mình bị giết, con cẩn thận một chút. Đối với chuyện sát hại Lâm Cương, Mộc Thiền Trình không nghi ngờ gì, bây giờ nghe bà lão Mộc nói, hắn cũng nghi ngờ. Bình thường Lâm Dư Phỉ nói gì Trương Thảo cũng nghe, lúc ấy nếu Lâm Dư Phỉ ngăn cản thì sao có người chết. Cho dù hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng mà nghe bên cảnh sát nói, Lâm Cương chỉ tìm bọn họ vì tiền. Nghĩ như vậy, trong lòng Mộc Thiền Trình phát rét. Bình thường Lâm Dư Phỉ luôn dịu ngoan với mình, nhưng biết người biết mặt chứ đâu biết lòng, ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì. Sau khi Mộc Thiền Trình về nhà thăm con trai, qua hôm sau cũng không về phòng trọ, Lâm Dư Phỉ càng khẳng định suy nghĩ của Mộc Thiền Trình đã thay đổi. Thực chất Mộc Thiền Trình là một người cực đoan ích kỷ, khi hắn bị mọi người cực độ xa lánh sẽ không so đo, ao ước Trương Thảo đối tốt với hắn, thậm chí có thể vì điều này mà chống đối với người thân. Nhưng thực chất hắn đối với Trương Thảo chỉ khát khao một người đối xử tốt với hắn khi hắn hoạn nạn, Trương Thảo có thể thỏa mãn lòng tự ái của hắn khi bị Hà Hiểu Lệ kích thích, có thể thỏa mãn tôn nghiêm đàn ông của hắn. Nhưng mà khi Trương Thảo gặp họa, Mộc Thiền Trình sẽ bắt đầu lùi bước, hắn sẽ phóng đại sự lừa dối của Trương Thảo đối với hắn theo bản năng, sẽ đổ hết tất cả những chuyện xấu xung quanh mình lên đầu Trương Thảo. Mặc dù Mộc Thiền Trình không nói, nhưng hắn sẽ nghĩ nếu không có Trương Thảo, bây giờ mình sẽ không phải chạy trốn khắp nơi. Nếu không có Trương Thảo, không có Lâm Dư Phỉ, quan hệ của hắn và người nhà cũng sẽ không bết bát như thế. Nếu bây giờ mặc kệ Trương Thảo, cuộc sống có thể tốt hơn. Đứa bé trong bụng Trương Thảo vốn là con ách chủ bài của Lâm Dư Phỉ. Mặc kệ trong lòng Mộc Thiền Trình nghĩ như thế nào, nhưng khi hắn còn chưa có tiền như trước, chắc chắn hắn sẽ không thật sự buông Trương Thảo và con của mình ra. Nhưng tại sao mụ đàn bà đê tiện Hoàng Giao lại trả thằng bé về? Hít thở sâu, Lâm Dư Phỉ cầm 50.000 của mình, đi tới trại tạm giam thăm mẹ. Sắc mặt Trương Thảo không quá kém, bà ta vẫn nhớ lời Lâm Dư Phỉ nói, chỉ cần mình không nói bậy bạ thì sẽ không sao, dù bị xử cũng sẽ không phải ngồi tù. Mẹ con trai Mộc Thiền Trình bị trả lại, nó 2 tuổi, là con của vợ hai của Mộc Thiền Trình. 2 tuổi con vợ hai, chẳng lẽ mình không phải là vợ hai? Trương Thảo có chút thất thần, bà ta không biết sau khi Mộc Thiền Trình và Hà Hiểu Lệ ly dị còn có 1 năm hôn nhân với Hoàng Giao. Không sao hết mẹ nhớ kỹ, phải dưỡng thai thật tốt. Những chuyện khác cứ mặc kệ. Lâm Dư Phỉ trấn an mẹ, sau đó xoay người đi khỏi. Mấy ngày nay Mộc Thiền Trình muốn né tránh Lâm Dư Phỉ, nên không liên lạc với Lâm Dư Phỉ. Nhưng không thể bỏ mặc xưởng rau cải, cho nên Mộc Thiền Trình vẫn bị Lâm Dư Phỉ bắt được. Lâm Dư Phỉ không úp mở với Mộc Thiền Trình, à trực tiếp lên tiếng. Cha, nếu ngay cả đi học con cũng không đi được, vậy chi bằng nghỉ học con tới giúp cha quản lý xưởng rau cải có được không? Như vậy, cha sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc em trai hơn. Không nghĩ tới Lâm Dư Phỉ không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã muốn tham gia vào chuyện của xưởng rau cải, Mộc Thiền Trình vội vàng lắc đầu. Con nhỏ như vậy biết cái gì, trở về học cho giỏi đi. Dòng dòng đánh chết không buông, thành phố Hải Đường thì không trường nào muốn nhận con. Lâm Dư Phỉ thê lương cười một tiếng. Vậy cha con đi giúp xử lý chuyện cửa hàng của cô út. Bây giờ cô cả phải nuôi bệnh, mắt của bà nội không tốt, cô ba thì đi tới vùng khác không biết khi nào mới về. Nếu cha muốn trông nom xưởng gia cải, con cũng chỉ nghĩ ra cách này để san sẻ với cha. Nếu không con về giúp chăm sóc em trai. Nghe ý của Lâm Dư Phỉ, ông phải cho tôi chuyện làm, nếu không tôi sẽ chăm sóc con trai của ông. Mộc Thiền Trình mới vừa bị lời của bà lão Mộc cảnh tỉnh, đồng thời bị lòng dạ độc ác của Lâm Dư Phỉ dọa sợ, bây giờ nghe Lâm Dư Phỉ nói thì rối rắm vô cùng. Hoặc là con tự gây dựng sự nghiệp cũng được. Đây chính là trắng trợn đòi tiền, Mộc Thiền Trình cắn răng. Bằng không, bảo lãnh mẹ ra cũng được. Cha con biết chuyện này là Mộc Dung nói với cha con Lâm Cương, lần trước cha và chú cảnh sát nói chuyện con đã nghe được. Cha không nói, là hy vọng gia đình yên ổn, không gây sự nữa. Nhưng mà nếu như không phải Mộc Dung nói chuyện mẹ con mang thai ra, mọi chuyện sẽ không đi tới nước này, không phải sao? Mặc dù vẻ mặt Lâm Dư Phỉ điềm đạm đáng yêu, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh. Cha đã nói con là con gái của cha, không phải sao? Như vậy mấy yêu cầu này, con gái đã xin cha chọn một cái là được. Mộc Thiền Trình rất muốn gầm thét, hoặc giống như lần trước uống rượu say đánh Lâm Dư Phỉ một lát. Nhưng không hiểu sao sống lưng hắn lại phát lạnh, nếu như Lâm Dư Phỉ thật sự tìm con của mình, nếu giết luôn đứa bé thì làm sao? Nó là đứa có thể trơ mắt nhìn cha ruột của mình bị giết. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Thiền Trình cũng quyết định, ai con gái ngoan, được con có lòng giúp cha, vậy tới chỗ của cô út Mộc Lê đi. Mặc dù chỗ Mộc Lê là cửa hàng đồ xa xỉ, nhưng còn thiếu mấy trăm ngàn tiền vay ngân hàng, hơn nữa còn náo loạn vì sự kiện Mộc Lê mang thai, người ở trước cửa hàng giống như răng lưới bắt chim, có làm ăn được gì đâu. Hàng hóa cộng lại cũng trên 1 triệu, nhưng phải bán được mới là tiền. Lâm Dư Phỉ nghe vậy, gật đầu. Được, cảm ơn cha. Lâm Dư Phỉ cũng coi là biết làm ăn, sau khi ả tiếp nhận cửa hàng của Mộc Lê, đầu tiên là tập họp nhân viên lại, trực tiếp nói rõ mặc dù mình không hiểu, nhưng đang giữ tiền lương của bọn họ, sổ sách và danh sách vật phẩm nằm trong tay ả, đồ bị nhà họ Lâm lấy đi cũng được bên cảnh sát lập hồ sơ. Sau 3 ngày ả sẽ kiểm tra hàng hóa, nếu thiếu cái nào thì trừ vào tiền lương của những người này, nếu như số tiền lớn thì trực tiếp báo cảnh sát. Ngày thứ 3, khi Lâm Dư Phỉ kiểm tra hàng hóa, chỉ có 2-3 món như vậy, cũng không biết có phải bị người nhà họ Lâm cướp đi hay không. Nhưng mà Lâm Dư Phỉ không chút khách khí trực tiếp trừ vào tiền lương của nhân viên. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dư Phỉ sắp xếp hết toàn bộ, sau đó so sánh tiền vay ngân hàng và giá tiền mua vào của vật phẩm, quả quyết đại hạ giá bán đồ bán tháo, thuận tiện treo biển cho thuê lại cửa hàng. Tấm biển này treo ở cửa hàng cao cấp chuyên bán hàng xì xì trong một tòa cao ốc, thật sự quá mất thẩm mỹ. Nhưng mà đặc tính chiếm tiện nghi cho dù kẻ có tiền cũng có, cho nên ngoài mặt thì cửa hàng không có ai tới, nhưng đồ trên website của cửa hàng thì bị quét sạch trong vòng mấy ngày. Mặc dù bảo vệ đã nhắc nhở Lâm Dư Phỉ nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Lâm Dư Phỉ dịu dàng đẩy về. Ban đầu cái cửa hàng này bị cướp các người đâu có quan tâm, bây giờ tôi chỉ đang xử lý hàng hóa để làm chi phí thuốc thang cho cô Út, các người lại muốn xen vào. Nếu không tôi đưa cô Út ngồi xe lăn với bình nước biển tới đây, các người thấy sao? Bảo vệ không ngờ cô gái có vết sẹo trên mặt này lại có lực sát thương lớn đến vậy, không thể làm gì khác hơn là ỉu xỉu đi về chỗ của mình. Vốn dĩ vì chuyện của Mộc Lê, bọn họ đã dính dấp tới án kiện, người nhà họ Mộc mời luật sư, nói hệ thống an ninh và bảo vệ của cao ốc không làm tròn trách nhiệm, nên cũng có lỗi, nhất định phải bồi thường. Mặc dù cuối cùng chuyện này cũng không làm được gì, nhưng người lần trước chào hỏi lại chạy tới nói, Mộc Lê đã thảm như vậy, chuyện còn lại các người tự xử lý. Vì vậy trước cửa hàng phong cách của Mộc Lê vẫn treo bảng, cũng không lâu sau tiệm này thật sự được sang lại. Khi cho thuê lại, Lâm Dư Phỉ lấy tiền đặt cọc mà Mộc Lê đã đóng. Hàng hóa cũng được ả xử lý tốt, những thứ khác cũng không xê xích gì nhiều. 1 triệu vay ngân hàng cũng được Lâm Dư Phỉ trả 80%, tiền còn dư lại, một phần ả cũng không giao cho Mộc Tiền Trình, chớ đừng nói gì tới Mộc Lê. Người nhà họ Mộc gặp hạn, nếu Mộc Tiền Trình không nghĩ cách nên ả chỉ có thể tự mình nghĩ thôi. Chờ khi tất cả bụi bặm lắng xuống, mức án của Trương Thảo cũng được công bố. Phán 3 năm tù, hoãn lại 4 năm mới thi hành. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong đó kinh ngạc nhất là Mộc Tiền Trình. Hắn biết Lâm Dư Phỉ nhận cửa hàng của Mộc Lê là vì kiếm tiền, nhưng không ngờ Lâm Dư Phỉ để cứu Trương Thảo. Nếu Lâm Dư Phỉ không đút lót, Trương Thảo bị xử 3 năm, Mộc Tiền Trình thành quỷ cũng không tin. Nhưng Lâm Dư Phỉ có thể làm vậy thật sự trượt khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mà như vậy trong lòng Mộc Tiền Trình càng phòng bị Lâm Dư Phỉ hơn. Hắn nghĩ phải tìm một cách nào đó để tống Lâm Dư Phỉ đi thật xa, tốt nhất không nên để ả tiếp xúc với con trai hắn. Đúng lúc Lâm Dư Phỉ cũng có suy nghĩ này, ả đã dò ra được nguồn gốc của những thứ ở cửa hàng Mộc Lê. Nếu là hàng buôn lậu, vậy sẽ có đường dây buôn lậu. Dù sao ả cũng không đi học, phải đi đường tắt thôi, nếu ngay thẳng thì cả đời này ả cũng không có thành tựu gì. Vì vậy, Mộc Tiền Trình và Lâm Dư Phỉ thoải mái thảo luận, Lâm Dư Phỉ nói đồ bên cửa hàng của Mộc Lê đã bán xong, tiền cũng không còn, đòi Mộc Tiền Trình 50 ngàn. Sau đó, Lâm Dư Phỉ tỏ vẻ 2 ngày nữa ả sẽ đi. Trương Thảo được thả ra, biết là con gái chạy trọt, trong lòng vừa áy náy lại vừa thương tâm, nghe tin Lâm Dư Phỉ nghỉ học trong lòng càng đau buồn hơn. Là mẹ hại con, mẹ là đồ vô dụng. Trương Thảo ôm Lâm Dư Phỉ khóc nức nở. Lâm Dư Phỉ rất tỉnh táo. Được rồi, mẹ phải nhớ, phải cẩn thận, không được nói bất cứ chuyện gì, còn có, mẹ phải dưỡng thai thật tốt. Mẹ nhớ những lời con nói, nếu sinh ra con gái, nhất định phải đổi thành con trai. Trước khi sinh phải tìm người mua một bé trai chuẩn bị sẵn, nhớ chưa? Trương Thảo vừa lau nước mắt vừa gật đầu, bà ta biết con trai Mộc Tiền Trình đã trở về, bà lão và ông lão Mộc đang nuôi, bà ta không thể tiếp xúc. Điều này tất nhiên đưa đến việc sau này con trai của Mộc Tiền Trình sẽ không thích bà ta, nếu như bà ta không có con của mình, sau này sẽ không thể đứng vững ở nhà họ Mộc. Mẹ con sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, sau đó chúng ta tách ra. Mẹ ở lại nhà họ Mộc sống một cuộc sống thật tốt, ở con bên ngoài mở ra vùng trời mới cho mình. Có lẽ con sẽ không liên lạc với mẹ, mẹ cũng đừng tìm con, mẹ chỉ cần an ổn sống đến chết là được. Lâm Dư Phỉ không biết tại sao, mình lại nói ra những lời này. Nhưng Lâm Dư Phỉ biết rõ trước khi đi ả phải giải quyết hết những người nên giải quyết, sau này, dù không làm ra được thành tựu gì ả cũng sẽ không trở lại nữa. Hy vọng mẹ có thể sống tốt một chút, nếu như không tốt ả cũng không thể làm gì hơn. Cứu Trương Thảo từ trong tù ra, đó là ả đã làm hết lòng, đủ báo đáp ân tình của mẹ. Trương Thảo Lệ nóng gật đầu, bà ta sao cũng được, chỉ cần con gái có thể sốt tốt thay bà ta, muốn bà ta làm gì cũng được. Nếu phải đi, Lâm Dư Phỉ muốn hẹn Mộc Dung ra nói chuyện. Trong buồng điện thoại công cộng, Lâm Dư Phỉ che mặt nhỏ giọng nói, Dung Dung, chúng ta đã từng là bạn tốt, bây giờ cậu coi tớ là kẻ thù. Cái này không sao hết, tớ phải rời khơi thành phố Hải Đường, tớ muốn gặp mặt xin lỗi cậu, quan trọng nhất là tớ muốn trả một thứ cho cậu, cậu đi ra đi. Mộc Dung không tin Lâm Dư Phỉ lắm, thứ gì cần phải gặp mặt nói qua điện thoại là được. Ha ha, dĩ nhiên là thứ mà cậu không muốn để mọi người biết. Lâm Dư Phỉ nói lời mập mờ, cố làm ra vẻ thần bí. Mộc Dung cả kinh, có phải là video AV với Vương Minh hay không, nghĩ vậy à, bắt đầu chửi loạn. Tiện nhân con mẹ nó, mày lại muốn làm gì? Tao không tin mày đâu. Dù mày phát ra ngoài cũng không sao hết. Đừng nóng giận, Rong Rong, thật ra thì tớ chỉ muốn gặp cậu. Cậu tung chuyện của tớ trên internet tớ không quan tâm, nên tất nhiên tớ sẽ không dùng để uy hiếp cậu. Thôi được rồi, tớ tìm một khách sạn sạch sẽ rồi đặt phòng, lần này cậu không lo lắng nữa chứ. Thật ra thì Lâm Dư Phỉ đã sớm mua xong vé xe, ả sẽ đi ngay. Chờ Mộc Dung suy nghĩ thật lâu rồi đồng ý, ả lập tức nhắn tin cho một dãy số nào đó, sau đó vứt sim. Hy vọng mày có thể hài lòng với món quà tao tặng mày, Mộc Dung. Cùng với, gặp lại sau thành phố Hải Đường. Mộc Dung cũng không ngu, ả biết đã nói chuyện của Vương Minh cho cha mẹ mình nghe, tự nhiên cũng sẽ không sợ cha mẹ biết chuyện này. Mộc Cương Thiết tự mình đưa con gái đi, hơn nữa quyết định giữ ngoài cửa, như vậy, sẽ không sợ đối phương giữ trò. Đáng tiếc Lâm Dư Phỉ đã sớm biết Mộc Dung sẽ không đi một mình, ả dùng số giấy chứng minh nhân dân của Mộc Dung để đặt phòng ở khách sạn 4 sao kia và đặc biệt dặn dò chỉ có thể cho một mình Mộc Dung đi vào. Những người còn lại, mời ngồi chờ ở phòng khách. Thấy đây là khách sạn tương đối tốt, Mộc Cương Thiết buông lòng cảnh giác, thật sự nghe lời ngu ngốc ngồi chờ ở phòng khách. Một mình Mộc Dung cầm thẻ đi lên, vừa mở cửa thì choáng váng, tại sao trong phòng này lại có 3 người đàn ông. Cả còn chưa kịp nhìn xem có phải mình đi nhầm phòng hay không, đã bị 3 người kia hi hi ha ha kéo vào, cửa bị đóng và khóa lại luôn. Hết chói tay, Mộc Dung bắt đầu giãy giụa, 3 người đàn ông đó lại càng hưng phấn, nói quả nhiên không hổ là cô gái nhỏ SM, giọng nói cũng giả rất giống, mày nhìn xem ngay cả mặt cũng có thể giả thành xanh trắng, không tệ không tệ, món hàng mày tìm được trên internet quả nhiên là cực phẩm. Vừa nói, bọn họ động tác nhanh nhẹn lưu loát kéo quần áo Mộc Dung, nhét quả cầu vào miệng ả, lấy một đống roi ra ra, bắt đầu hưng phấn đánh và chói. Đáng thương Mộc Dung có từng gặp thủ pháp như vậy bao giờ, đầu tiên bị quất cho một roi, sau đó lại bỏ nhiễu sáp đèn cầy thay phiên liên tục là thần trí của ả tan vỡ. Cuối cùng, mấy người đàn ông phát hiện không thích hợp. Nếu thật sự tự nguyện thích bị ngược khi bị như vậy thì cơ thể phải có phản ứng rất kịch liệt mới đúng, nhưng mà cơ thể Mộc Dung càng ngày càng lạnh. Nghĩ tới đây, người đàn ông cầm đầu nghi ngờ, lấy quả cầu ra, hắn cúi đầu hỏi. Mộc Dung, tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi. Mộc Dung, cô là em sao? Cái gì, tôi không biết các người đang nói gì. Tha cho tôi không biết các người. Tôi cũng không có tiền. Thảm, bị người khác lợi dụng. Mấy người đàn ông trố mắt nhìn nhau, đây tuyệt đối không phải cô gái em nói chuyện trời đất trên mạng với bọn họ. Ý thức được chuyện này, mấy người đàn ông vội vàng cởi trói cho Mộc Dung, đút nước nóng mặc quần áo vào. Bọn họ nhỏ giọng thương lượng xem phải làm thế nào. Nếu như bị bắt thì sẽ bị xử vì tội cưỡng hiếp, hơn nữa bọn họ còn là người yêu SM, không chừng sẽ bị tử hình luôn. Cô gái này, nói không chừng còn chưa đủ 18 tuổi. Trời ạ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bọn họ dứt khoát nhét quả cầu vào miệng Mộc Dung lần nữa, chói tay chân bỏ vào chăn. Vốn biết chuyện hôm nay cũng không phải là quang minh chính đại gì, nên lúc đi vào bọn họ đã chia ra thuê phòng khác nhau, đeo khẩu trang và đội mũ, bây giờ đi khỏi cũng sẽ không bị ai phát hiện. Phải đi ngay. Mộc Cương Thiết chờ hơn nửa ngày mà không thấy con gái xuống, trong lòng có chút không yên tâm, vì vậy rằng co với nhân viên một phen, rốt cuộc được đưa lên. Mộc Cương Thiết gõ cửa thật lâu mà không có ai phản ứng, cuối cùng lấy thân phận cha của Mộc Dung yêu cầu phục vụ mở cửa, cây gỗ thật lâu mới mở ra. Sau đó, Mộc Cương Thiết bước vào căn phòng đầy mùi xạ hương, vén cái chăn đang cử động lên, nhìn thấy con gái mình nước mắt đầm đìa. Hắn ôm lấy Mộc Dòng gào khóc, sau đó lập tức báo cảnh sát, trời ạ, con khốn Lâm Dư Phỉ này, quả nhiên là lòng dạ vò cạp, nó hẹn con gái mình ra để làm chuyện này sao? Đáng chết, không biết đây là lần thứ mấy người nhà họ Mộc vào đồn cảnh sát, nhưng vụ án này Lâm Dư Phỉ làm rất khép. Cảnh sát không tìm được bất kỳ thông tin nào của những người đàn ông kia, thậm chí họ là người vùng nào cũng không biết, có lẽ là người nơi khác chạy tới và là người yêu SM. Mặc dù Mộc Dòng nói Lâm Dư Phỉ gọi điện thoại hẹn mình, nhưng chỉ có nhật ký cuộc gọi, không có ghi âm nội dung cuộc gọi, nên không thể coi là chứng cứ buộc tội Lâm Dư Phỉ được. Dĩ nhiên, Lâm Dư Phỉ là người thuộc diện tình nghi, phải bắt về điều tra. Nhưng mà bọn họ không liên lạc được với Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ đã xuống xe giữa đường, đổi qua ngồi xe hơi không cần giấy chứng minh. Mục tiêu là chỗ nào, không ai biết. Tra những cuộc gọi của Lâm Dư Phỉ, không phát hiện khác thường, cảnh sát còn âm thầm vào diễn đàn mật SM, nhưng cũng không tìm được gì. Vụ án này, Lâm vào bế tắc. Thế nên cảnh sát chỉ có thể xác định Lâm Dư Phỉ là người thuộc diện tình nghi, cố gắng tìm Lâm Dư Phỉ trước. Cảnh sát không ngờ, nguyên nhân bọn họ không tìm được Lâm Dư Phỉ, không phải vì Lâm Dư Phỉ quá thông minh, cũng không phải bọn họ vô dụng. Mà là trời xui đất khiến, Lâm Dư Phỉ gặp được Việt Tiêu trên xe lửa. Việt Tiêu là ai? Đương nhiên là đại ca buôn lậu đồ xa xỉ số 1. Nguồn hàng của Mộc Lê là từ chỗ hắn. Việt Tiêu còn là ai? Dĩ nhiên là kiện tướng đắc lực của Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết. Mục tiêu là trong 2 năm kiếm đủ 20 triệu để thay thủy cho người yêu của mình. Việt Tiêu ngồi máy bay trở về thành phố Hải Đường, trao đổi một ít chuyện với người giả thành Ngô Du Hà, sau đó chợt muốn ngồi xe lửa tới thành phố G để tiết kiệm. Về phần tại sao một người thông minh như Lâm Dư Phỉ lại xa hố của hắn? Vậy chỉ có thể nói, đều do Lâm Dư Phỉ thích khuyến rũ đàn ông bừa bãi. Xuất thân của Việt Tiêu vốn là vệ sĩ, có một vẻ đẹp anh tuấn ngang bướng, đầu năm nay kiếm tiền, cả người đều là hàng lậu toàn nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù những người trên xe không biết nhìn hàng, nhưng Lâm Dư Phỉ đã bán nhiều quần áo chỗ Mộc Lê, liếc mắt một cái đã biết cái áo khoác kia có giá mấy chục ngàn. Lâm Dư Phỉ vừa nhìn thì không thể rời mắt ra được, hai người vừa vặn nằm gần giường. Vì vậy Lâm Dư Phỉ bắt đầu giả vờ yếu ớt té xỉu, muốn quyến rũ Việt Tiêu. Nếu đã có chung mục tiêu là thành phố G, vậy đi chung có thể chăm sóc nhau. Sao Việt Tiêu có thể không nhận ra Lâm Dư Phỉ chứ, khi hắn còn làm vệ sĩ ở nhà họ Ngô đã gặp Lâm Dư Phỉ. Giờ phút này gặp lại Lâm Dư Phỉ trưởng thành, làm Việt Tiêu có cảm giác thì ra lão tử đã đi theo Tống Ngôn Mục lâu như vậy. Hỏa tốc nhắn tin báo cho Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Mục chỉ đáp lại một chữ. Diệt. Đơn giản, dứt khoát, có giá trị. Việt Thiêu biết ý của câu này là giết chết Lâm Dư Phỉ. Vì vậy rất đơn giản, Việt Thiêu mượn cớ đi du lịch, lập tức lừa được ả đi theo mình. Xuống xe lửa có một tin nhắn gửi đến, cũng là Tống Ngôn Mục, lần này biến thành 3 chữ. Không giết bán, bởi vì thiếu chút nữa Tống Ngôn Mục quên một chuyện, lão hòa thượng đã nói anh không được giết người. Mặc dù bây giờ nguy cơ của nhà họ Tống đã được giải trừ, nhưng anh là người giữ chữ tín, đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện, cho dù anh ra lệnh giết người cũng không được. Đã nhìn thấy kiếp trước của mình khi ở trong ảo cảnh, Tống Ngôn Mục hận không thể lập tức bắt Lâm Dư Phỉ tới trước mặt mình, đích thân bắn chết ả, nhưng nghĩ lại cuộc sống không có hy vọng so với chết còn đau khổ hơn. Hơn nữa chuyện Lâm Dư Phỉ làm ở thành phố Hải Đường trước khi đi, không chỉ là thiết kế Mộc Dòng. Cả còn âm thầm trả tiền cho một đám học sinh cấp 2 của trường trung học ở huyện Lận Hồng, yêu cầu rất đơn giản, tìm một cơ hội làm gãy chân của con của Mộc Tiền Trình, biến thành tàn tật là được. Cả quăng lưới, tìm nhiều người, nơi này không ra hoa nơi đó sẽ kết quả. Sẽ luôn có người vì tiền, đi hoàn thành chuyện này. Đối với người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, đối xử ác độc cũng không quá đáng. Việt Thiêu rất lanh lẹ lừa Lâm Dư Phỉ ra, sau đó dẫn ả tới một quán rượu hắc đạo khép kín quen biết, uống một ly rượu. Lâm Dư Phỉ không kịp phản ứng, lập tức hôn mê. Đợi khi ả tỉnh lại, cuộc sống 10 năm sau của ả được kéo màn. Đây là một quán rượu được quản lý hết sức nghiêm khắc, người ở bên trong đều bị bán với đủ loại hình thức. Có người thiếu nợ đánh cuộc, có người mượn nợ lãi suất cao, có người bị gạt bán, nói tóm lại, nơi này tuyệt đối không phải là một chỗ tốt. Hơn nữa, người quản lý rất bạo lực, sau khi Lâm Dư Phỉ còn chưa kịp nói chuyện, trước hết ả bị cởi sạch rồi bị quất một roi trước mặt một đám người. Tiếp theo ả bị ném cho một người phụ nữ chừng 30 tuổi, học tập cách đón và tiếp khách. Vì hại Mộc Dòng, Lâm Dư Phỉ đã tiếp xúc với rất nhiều SM trên mạng, kết quả khi ở đây ả mới phát hiện những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ. Trình độ u ám và biến thái ở đây, dường như vượt qua ranh giới cuối cùng của loài người. Mấy người phục vụ một người đàn ông hoặc mấy người đàn ông chơi một người phụ nữ là chuyện bình thường, thậm chí còn có người biểu diễn tiết mục người thú. Mới đầu Lâm Dư Phỉ cũng phản kháng, cũng chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại, đánh và treo ở cửa làm triển lãm 3 ngày, bất kỳ ai cũng có thể giở trò ả mới biết ngoan. Ả biết nghe lời, biết phục tùng, học được cách giành khách với một đám gái, học được cách không biết liêm sỉ lấy lòng những gã đàn ông ghê tởm kia. Dù ả có thông minh thì cũng không thể tránh thoát việc lạm dụng tình dục, càng không tránh thoát chất gây nghiện như bóng với hình. Tất cả những suy nghĩ, tất cả những ước mơ, đã lắng đọng thành hận. Lâm Dư Phỉ nhớ kỹ dáng dấp của Việt Tiêu trong 10 năm không phai nhạt dù chỉ là một chút. Ả cầm chỉ kẻ mày từng nét vẽ trên giấy, cách một đoạn thời gian sẽ ôn lại. Trả thù là mục tiêu sống duy nhất của ả. Quán rượu này đổi chỗ, trong nháy mắt đã qua 10 năm, Lâm Dư Phỉ đã trở thành người đứng đầu bảng, hơn nữa là người chuyên gia hỗ trợ người mới, lòng dạ ả cũng càng thêm ác độc, và điều quan trọng nhất là ả đã được tin tưởng. Rốt cuộc ả có cơ hội đi ra ngoài, ngoan tuyệt vứt bờ hết tiền tài, ả chạy trốn thành công. Nhưng mà trời đất bao la rộng lớn, làm sao ả tìm được người bán ả Việt Tiêu. Những hận thù kia chỉ có thể trút vào người khác. Lúc này Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản là đôi gia chủ của nhà họ Tống, tài sản do Tống Ngôn Mục kinh doanh, quyền thế nằm trong tay Tống Ngôn Giản, bề ngoài tất cả mọi chuyện đều do Tống Ngôn Giản đại diện, nhưng người an bài ngầm chính là Tống Ngôn Mục. Ngô Xâm Nhược nhận được tất cả lực lượng của Tống Nghĩa Nhụy, số đặc công ở nước ngoài và trong nước nhiều đến đếm không hết. Bất kỳ động tác nào của Lâm Dư Phỉ không chạy khỏi lòng bàn tay của bọn họ dù chỉ là một chút. Thật ra thì lần này Lâm Dư Phỉ chạy thoát là bọn họ cố ý sắp đặt. Bởi vì Lâm Dư Phỉ đã nhiễm HIV, mạng của ả không dài nữa. Để ả trở về gặp Trương Thảo, là Mộc Thuyết đề nghị, Tống Ngôn Mục và Ngô Xâm Nhược mới đồng ý. Lâm Dư Phỉ không có phương hướng, không thể làm gì khác hơn là đi tới thành phố Hải Đường. 27 tuổi mà khóe mắt mặt cơ thể của ả đã như người 37 tuổi, nguyên nhân là vì lạm dụng tình dục quá độ. Ả hỏi thăm tình trạng của người nhà họ Mộc mới biết nhà họ Mộc đã hoàn toàn suy tàn. Mộc Lê bị xe đụng liệt nửa người, nhưng không sẩy thai, nhưng cô ta bị liệt thì làm sao sinh. Bác sĩ đề nghị phá thai, Mộc Lê không đồng ý, nếu không sinh một đứa con để dưỡng lão. Cuối cùng đứa bé được sanh mổ, cô ta rất vui, nhưng qua không lâu, đứa bé mắc bệnh viêm phổi, các loại triệu chứng về bệnh vàng da, bị đưa vào bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Cuối cùng, bởi vì đứa bé được sinh mổ và mẹ bị liệt, trong quá trình còn nằm trong bụng mẹ không có đủ dinh dưỡng, cuối cùng vẫn mất đi. Mộc Lê tuyệt vọng, bất kể bà lão Mộc chăm sóc như thế nào, vì buồn rầu không ăn uống nên mấy năm sau cũng vì nhịn ăn mà chết. Sau khi Mộc Dung xảy ra chuyện, không tìm được chứng cứ nào cho thấy là Lâm Dư Phỉ làm, nhưng vì Mộc Dung đã khẳng định, người nhà họ Mộc cũng cho là như vậy. Lâm Dư Phỉ đi, Trương Thảo vẫn còn ở lại, cho dù Trương Thảo mang thai con của Mộc Tiền Trình, bọn họ cũng không sợ. Mộc Tiền Trình có con trai, ai thèm quan tâm Trương Thảo có sinh được hay không. Vì vậy, sau khi Mộc Quế cấy ra, ngày ngày đến tìm Trương Thảo khóc mắng. Mộc Tiền Trình vì né tránh chuyện này, dứt khoát trở về ở với cha mẹ, bỏ lại Trương Thảo ở một mình trong căn nhà trọ Lâm Cương chết. Trương Thảo vừa lo lắng cho con gái, vừa nhận nhục nhã, vừa sợ Mộc Tiền Trình vứt bỏ dưới mấy lần giày vò, hư thai. Trùng hợp không lâu sau khi Trương Thảo hư thai, bà lão Mộc ấm cháu trai tới quầy bán đồ lặt vặt mua đồ, bỗng có mấy thiếu niên xông lên kéo con trai Mộc Tiền Trình đi, đứa bé nhỏ xíu bị đập gãy chân tại chỗ, sau đó mấy thiếu niên tán ra chạy. Cuối cùng cảnh sát bắt được hai người trong số đó, cha hỏi hồi lâu chỉ biết là có người xúi dục, rốt cuộc là người nào xúi dục thì bọn chúng không biết. Mộc Quế luôn miệng chắc chắn, chuyện này nhất định là Trương Thảo làm. Bà ta hận con mình bị sẩy, cho nên phải hại con của Mộc Tiền Trình. Cho dù Mộc Tiền Trình có tin hay không, ít nhất Mộc Tiền Trình càng hời hợt với Trương Thảo hơn. Không có con, Trương Thảo không thể dựa vào nhà họ Mộc. Tính tình của bà ta càng ngày càng nóng nảy, tính cách vốn đã vọng động lại càng dễ phát tác hơn. Sau nhiều lần cầu xin Mộc Tiền Trình trở về mà không có kết quả, rốt cuộc Trương Thảo bộc phát cãi vã với Mộc Tiền Trình, vì ép Mộc Tiền Trình trở lại, bà ta lấy dao đâm vào bụng mình. Mộc Tiền Trình bị dọa, sợ tới nỗi hồn phi phách tán, vội vàng chạy về cứu Trương Thảo. Nhưng từ đó về sau, cơ thể Trương Thảo càng ngày càng kém. Mộc Tiền Trình cũng không vì thế mà có chút áy náy nào với Trương Thảo, ngược lại còn muốn chia tay với Trương Thảo. Vốn dĩ giấy hôn thú của bọn họ chỉ là giả. Qua vài năm, Mộc Tiền Trình lại tìm một người phụ nữ kết hôn lần nữa, mặc dù không có tiệc rượu nhưng cũng không giấu tin này. Sau khi Trương Thảo biết được chuyện này, tức hộc máu. Nhưng mà con gái bà ta đi tới nơi đất khách, nhà mẹ lạnh bà coi như không có đứa con gái như bà ta, đáng thương một người lẻ loi hiu quạnh, động lực sinh tồn chỉ có một là chờ Lâm Dư Phỉ trở lại. Đây là cây rơm cuối cùng ép chết lạc đà, tất cả khao khát của Trương Thảo rơi vào khoảng không. Ước mơ cuối cùng của bà ta chính là sau khi Lâm Dư Phỉ trở lại sẽ cho bà ta thể diện, cho bà ta phú quý, để Mộc Tiền Trình và cả nhà họ Mộc, kể cả Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ cũng phải hâm mộ ghen tị với mẹ con bà ta. Lâm Dư Phỉ lặng lẽ đưa thi thể Trương Thảo đi hỏa táng. Sau đó à quyết định kết thúc tất cả với người nhà họ Mộc. Chuyện làm ăn của Mộc Tiền Trình, bởi vì lúc đầu đầu tư không nhiều, giai đoạn giữa lại bị một đống chuyện quấn quanh, hắn bỏ lỡ thời kỳ phát triển vàng son. Chờ khi hắn chấp nhận được chuyện con trai đã bị què, khi định làm giàu lần nữa, thành phố Hải Đường đã có mấy gia đình đăng ký kinh doanh rau cải sạch với Cục Công Thương. Bất luận là đầu tư hay quản lý hay đường dây tiêu thụ đều mạnh hơn Mộc Tiền Trình. Trong chuyện cạnh tranh buôn bán, ngay cả sức đánh trả Mộc Tiền Trình cũng không có, sau mấy lần, hắn bị đánh bại. Cuối cùng Mộc Tiền Trình không thể làm gì khác hơn là lấy một chút vốn còn dư lại, trở về huyện Lận Hồng mua một cửa hàng, định cùng kinh doanh tiệm cơm với Mộc Cương Thiết. Trong thời gian Mộc Cương Thiết chăm sóc vợ con, tuyến đường làm ăn hải sản đã bị đối tác nuốt, còn xâm chiếm vốn lưu động của Mộc Cương Thiết. Vì vậy, hai người bạn tốt nhiều năm nổi lên mâu thuẫn, sau khi nháo xong thì Mộc Cương Thiết không làm hải sản nữa, đổi thành nhà hàng phổ thông. Mộc Dòng miễn cưỡng học xong cấp 3, không học đại học trực tiếp ở lại huyện Lận Hồng, tìm một người tới ở rể. Nhưng tính cách của à quá kiêu ngạo, lúc nào cũng không hài lòng với chồng, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Mộc Quế Mộc Cương Thiết lại bao che quá mức, gia đình một chút cũng không hài hòa. Mộc Tiền Trình muốn trở lại cùng làm ăn với chị mình. Nhưng mà Mộc Quế ghi hận em trai, Mộc Dòng không nhận cậu, Mộc Cương Thiết lại hận chết người em vợ này, tranh giành ồn ào, bọn họ tan rã trong không vui. Vì vậy Mộc Tiền Trình đổi thành bán đồ văn phòng, Mộc Cương Thiết bán đồ dùng gia đình. Hai người cả đời không qua lại với nhau. Qua ít năm, vợ mới của Mộc Tiền Trình lại sinh cho hắn một đứa con gái, Mộc Tiền Trình cũng không dám chê trai gái, chỉ cần tay chân bình thường không tàn tật hay thiếu năng là được. Mộc Tiền Trình đã vượt qua biến cố, đã biết ý trời không thể cải, hắn không còn quá bốc đồng cũng không còn hăng hái, chỉ cầu bình an sống qua ngày. Nhưng mà Lâm Dư Phỉ trở lại. Lâm Dư Phỉ biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bây giờ ả đã tàn từ trong ra ngoài, bệnh ết thì làm sao có thể trị hết. Nếu Trương Thảo đã chết mình cũng không sống được bao lâu, ước mơ cả đời không thể thực hiện, không bằng lấy người nhà họ Mộc chôn cùng. Giờ phút này một chút tiền Lâm Dư Phỉ cũng không có, nhưng ả có lòng dạ ngoan tuyệt mà người thường không có. Mặc dù ả gầy yếu, nhưng lại biết quá nhiều thủ đoạn bẩn thỉu từ chỗ kia. Dụ dỗ mấy người đàn ông, sau khi lấy được một ít trợ lực nửa đêm à âm thầm đi vào nhà Mộc Tiền Trình, mở khí đốt thiên nhiên ra, đóng chặt cửa và cửa sổ, sau đó đốt dây đuổi côn trùng. Ở cách đó không xa nhìn trận nổ, nhân viên cứu hỏa nhanh chóng mang mấy thi thể ra ngoài, xác định một nhà bốn người của Mộc Tiền Trình chết hết à quay đầu đi tới nhà Mộc Quế Mộc Cương Thiết. Mộc Quế Mộc Cương Thiết ở trên lầu của nhà hàng hải sản, cả tòa nhà này là của bọn họ. Lâm Dư Phỉ dùng một cái búa mua được phả vừa cửa thủy tinh ở phía sau, chui vào giải thuốc sâu kịch độc có vị ngọt vào tất cả những thứ ăn được trong bếp. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dư Phỉ xoay người đi tới nhà ông bà lão Mộc. Cả nhà Mộc Đào, Lý Đại Bằng, Lý Tiểu Thuyền đã định cư ở vùng khác gần 10 năm, đúng lúc mấy ngày nay trở lại thăm hai cụ già, nên cả nhà đều ở đây. Lý Đại Bằng thức dậy đi mở cửa chưa kịp nhìn rõ cô gái bên ngoài là ai, ngực đã bị đâm một dao. Mộc Đào nghe âm thanh của thứ gì đó ngã xuống ngoài cửa, còn có tiếng kêu thảm thiết, trong lòng căng thẳng, lúc bà ta đi ra không chú ý tới Lâm Dư Phỉ đã đứng ngoài cửa phòng ngủ, không phòng bị bất ngờ bị một dao cắt vỡ động mạch. Dù sao Lý Tiểu Thuyền cũng là thanh niên trẻ tuổi, hắn quăng một cây gậy làm Lâm Dư Phỉ ngã xuống đất. Lâm Dư Phỉ bò lồm ngồm trên đất cười to, dứt khoát cắt cổ tay của mình, gọi Lý Tiểu Thuyền, sau đó dùng dao dính máu mình đâm Lý Tiểu Thuyền. Lý Tiểu Thuyền bị đâm trúng mấy dao, không phải chỗ quan trọng, cuối cùng hắn cướp được dao đâm vào người Lâm Dư Phỉ, lại bị máu bắn đầy người. Lâm Dư Phỉ cười, rất tốt ả đủ vốn. Dù sao hai lão già kia cũng sống không được bao lâu, Lý Tiểu Thuyền chắc chắn cũng sẽ bị nhiễm HIV. Trong mông lung, dường như ả thấy mình khi còn bé, Trương Thảo mặt đầy phẫn hận giáo dục ả chính là Hà Hiểu Lệ, chính là Mộc Tuyết, tất cả mọi thứ của bà ta bị Hà Hiểu Lệ cướp, tất cả mọi thứ của Lâm Dư Phỉ bị Mộc Tuyết cướp. Cho nên từ nhỏ ả đã căm ghét Mộc Tuyết. Nhưng mà cho tới lúc chết ả đột nhiên phát hiện coi như Trương Thảo lấy được Mộc Tiền Trình, mình trở thành con gái Mộc Tiền Trình. Tất cả cũng không như dự đoán của mẹ con ả. đây chẳng qua là chấp niệm của bọn họ, không phải hạnh phúc. Trong lúc nhớ lại, ả nhìn thấy một đoạn thời gian khác, thời gian không phấn chấn, ả lại phong quang vô hạn, bừa bãi sung sướng. Đây là kiếp trước, hay là kiếp sau? Đây là mơ, hay là thực? Cuộc sống, bất luận là đông vui hạnh phúc hay đau khổ trắc trở, đến lúc chết đều giống nhau. Đời người chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Dư Phỉ nhắm mắt lại, linh hồn tiêu tán. Đôi lời của Y Tơ, thật ra thì con cái thành ra thế nào là dựa trên sự giáo dục của cha mẹ và người lớn xung quanh. Lâm Dư Phỉ thành như vậy, âu cũng có một phần lỗi là do Trương Thảo. Con người, lúc nào cũng thấy ganh tị với người khác, thứ mình không có được thì cho là người khác cướp của mình. Đó là một sai lầm, kết quả kéo theo rất nhiều sai lầm khác. Cái kết cũng là chết. Chương 89, cuộc sống hạnh phúc của Mộc Tuyết. Thành phố B có nhiều gia tộc cự phú khắp nơi, nhà giàu có nhà quyền quý xen lẫn, có liên hiệp với nhau vì lợi ích, bởi vì lợi ích mà đấu đá nhau, nhiều vô số, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Trong đó, nhà họ Tống tài năng xuất chúng, không phải vì thế hệ của ông cụ Tống đổ máu mà đứng vững, mà là vì con cái của ông đều là người có địa vị cao trong chính giới và thương giới, hơn nữa còn vô cùng đoàn kết hòa thuận, nhất trí đối ngoại. Thật ra thì nhà họ Tống tương đối bài xích bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có khác biệt rõ rệt về địa vị lẫn phẩm chất với chi nhỏ. Đối với người lòng dạ khó lường muốn tiếp cận bọn họ, nhất định không có kết quả tốt. Cho dù người đó chỉ quen biết hay gặp trong lúc tình cờ, nhà họ Tống cũng phải điều tra rõ ràng mới yên tâm. Sau khi Mộc Tuyết sâu sắc hiểu rõ người nhà họ Tống, cũng không khỏi lau mồ hôi. Lão đạo sĩ nói cô sống lại là thuận theo ý trời, cô thấy ý của lão đạo sĩ là nói nguyên nhân cô trùng sinh là vì cứu một nhà này và dường như còn ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia. Nếu như không phải vì gặp được Tống Ngôn Mục, nếu không phải vì Tống Ngôn Mục yêu cô, mà trùng hợp trong lúc lơ đãng cô cũng yêu Tống Ngôn Mục, thì Mộc Tuyết bảo đảm mình sẽ không quan tâm chuyện này. Không chỉ là người nhà họ Tống khó tiếp cận, quan trọng là sau khi tham gia chuyện linh dị kia, Mộc Tuyết đã bị di chứng. Khi đánh thì không sợ, một thời gian sau Mộc Tuyết luôn thức giấc từ ác mộng. Cô mơ thấy trận pháp quỷ dị đó, mơ thấy kiếp trước mình bị Trương Hồ và Lô Tú phân cắt thành nhiều khối vụn, Lâm Dư Phỉ ở ngay bên cạnh đắc ý nhìn, sau đó bọn họ cùng nhau nhét máu thịt của cô vào trong túi, sau đó cô cũng trở thành như Tống Yên. Nhưng mà có hơi ấm của Ngôn Mục bên cạnh, dù Mộc Tuyết thỉnh thoảng giật mình, cũng có thể nhanh chóng an tâm lại. Mộc Tuyết ôm lấy Tống Ngôn Mục thích ý lăn lộn, đây không phải người kiếp trước có chút tiền thì sẽ vui vẻ, không phải người bị Lâm Dư Phỉ sát hại. Đây là Tống Ngôn Mục tâm tính kiên định, có ân tất báo, đây là Tống Ngôn Mục có thể vì mình mà bỏ quyền thừa kế cả gia tộc. Mỗi lần bị đánh thức Tống Ngôn Mục cũng sẽ mê mẩn chừng mắt sờ lên mặt Mộc Tuyết, hôn nhẹ lên môi. Ngoan, ngủ, sau đó Mộc Tuyết sẽ an ổn ngủ, không còn mộng mị. Dần dần, di chứng của cô dần biến mất. Vốn là lễ quốc khánh, hai tình nhân nhỏ muốn đi du lịch. Kết quả, nguyện vọng tốt đẹp cũng chỉ là nguyện vọng. Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ tuyên bố muốn kết hôn vào dịp lễ quốc khánh, vì vậy Mộc Tuyết không đi được. Đối với cuộc hôn nhân này, người nhà họ Tống vô cùng vui vẻ tán thành. Mặc dù là kết hôn lần thứ hai, mặc dù một người bên nhà mẹ của Hà Hiểu Lệ cũng không có mời, nhưng nhà họ Tống không thèm để ý dù chỉ là một chút. Y theo ý của Tống Truy Giác tất nhiên là làm lớn, để cho tất cả mọi người trên thế giới biết. Hà Hiểu Lệ nhận phần tâm ý này, nhưng không đồng ý. Bà cảm thấy chỉ cần tổ chức hôn lễ của tiểu thuyết thật lớn là được rồi, mình thì không cần thiết. Bản tính xấu xa của người nhà họ Hà đã thấu vào xương, người nhà họ Hà rất đáng ghét, giống y như con ruồi vậy. Nếu để cho bọn họ biết, nhất định sẽ tới nháo. Mộc Tuyết cũng nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ là ngày nghỉ không thể đi chơi, lần trước lễ đính hôn của mình cũng không gửi thiệp cho La Lan Tử và Lưu Sảng được, lần này lấy danh nghĩa của mình mời bọn họ tới chơi, miễn cưỡng coi nhu nhà mẹ. Lưu Sảng đã sớm vì chuyện bị gạt ra khỏi chuyện ở nhà họ Tống mà không yên tĩnh thật lâu, lần này nhận được thiệp mời của Mộc Tuyết lập tức trái nắm Sophie phải nắm La Lan Tử, vô cùng vui vẻ lập tức khởi hành. La Lan Tử và Mộc Tuyết vừa gặp nhau, hỏi hai ba câu đơn giản thì bắt đầu hỏi thăm Ngô Xâm Nhược. Lúc này Mộc Tuyết mới nhớ tới, Ngô Xâm Nhược đã sớm tới Đông Nam Á. Sau khi đi thì giống như trước không thấy nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Anh ấy không liên lạc với tớ, anh ấy cũng không liên lạc với anh Sảng sao? Mộc Tuyết nghiêng đầu, theo lý thuyết thì hẳn là Lưu Sảng biết. Lưu Sảng biết nhưng không dám nói. Bây giờ Ngô Xâm Nhược bất chấp tính mạng lăn lộn trong hắc đạo, nếu cậu nói cho La Lan Tử nghe. Nếu La Lan Tử không tin thì không sao, nhưng nếu tin thì chẳng phải sẽ lo lắng muốn chết sao? Chuyện này, Mộc Tuyết biết cũng sẽ lo chết. Tống Ngôn Mục và Lưu Sảng liếc mắt nhìn nhau một cái, Lưu Sảng lập tức lắc đầu. Không biết, anh không biết. Thật biết điều, Tống Ngôn Mục hài lòng gật đầu. Xâm Nhược đi làm nhiệm vụ cơ mật. Một bên, sau khi Tống Tử Khâm nghe xong, đột nhiên sinh ra cảm giác xa xăm. Nam thần của cô tại sao lại khó theo đuổi như vậy chứ? Cơ bắp của cô đã giảm xuống rồi, cơ thể cũng đẹp, vì đến gần nam thần, trước giờ cô không động móng tay cũng vui vẻ làm việc nhà giặt quần áo cho nam thần. Tại sao nam thần lại luôn cười như không cười nhìn cô chứ? Tại sao luôn bắt bẻ cô? Quả thật là nam thần ai cũng khó đến gần. Cuối cùng hôn lễ được làm một cách khiêm tốn, nhưng cũng xa hoa. Hoa tươi tùy ý trưng bày trên sân cũng cao đến triệu, chưa nói gì đến những đồ dùng biểu diễn đặc chế trong hôn lễ. Tống Truy Giác có một trai một gái, tuổi tác với Mộc Tuyết cũng không chênh lệch lắm. Bọn họ đối với Hà Hiểu Lệ vô cùng tôn kính, Hà Hiểu Lệ cũng rất tôn trọng bọn họ, nói với bọn họ chỉ cần gọi mình là gì là được, không cần miễn cưỡng gọi mẹ. Mẹ của bọn họ vĩnh viễn là người phụ nữ xinh đẹp đã mất đi kia. Cứ như vậy, hai người đó càng chắc chắn Hà Hiểu Lệ thiện lương không nhỏ mọt, đối với Hà Hiểu Lệ càng thêm thân cận. Trong hôn lễ, hai cô gái xung phong cầm áo cưới cho Hà Hiểu Lệ. Vốn dĩ là cha mẹ dặn dò con gái, bây giờ đổi lại là Mộc Tuyết dặn dò mẹ mình. Mẹ phải lập gia đình rồi. Mộc Tuyết trêu ghẹo mẹ. Không nên có chồng mà quên con gái nha. Hà Hiểu Lệ đã là phụ nữ trung niên mà lúc này cũng có sự ngượng ngùng của thiếu nữ, bà bóp mặt con gái một cái. Đừng trêu ghẹo mẹ, chúng ta đều ở nhà họ Tống, cũng dễ chăm sóc nhau hơn. Đàn chim bồ câu bay qua bầu trời xanh biếc, trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng và hoa bách hợp, tiếng đàn violon du dương hòa với tiếng đàn dương cầm, hợp tấu vô cùng tuyệt vời, đột nhiên Mộc Tuyết cảm thấy nghẹn ở mũi. Đây là cảnh tượng mà cô chưa từng nghĩ tới. Khi Mộc Tuyết vừa sống lại, đứng trong lớp học đối mặt với thầy giáo hung ác tư chất thấp thích dùng bạo lực với học sinh, cô không ngờ tới, mình sẽ có ngày hôm nay. Nhìn con gái đột nhiên đỏ mắt, Hà Hiểu Lệ cũng nghĩ tới cuộc sống trước đây. Bà nơm nớp lo sợ đi theo Mộc Tiền Trình, giống như bị tẩy não chỉ biết yêu Mộc Tiền Trình, nhưng Mộc Tiền Trình không chút ngó ngàng tới sự hy sinh mười mấy năm của bà, càng không ngăn cản được Mộc Tiền Trình ăn chơi đàng điếm. Mẹ trước kia, Hà Hiểu Lệ nghẹn ngào mở miệng. Mộc Tuyết đặt tay lên môi Hà Hiểu Lệ. Đều đã qua rồi, đã qua rồi, bất luận là cuộc sống con bị Mộc Tiền Trình đánh, bị Mộc Dung bắt nại, hay là mẹ nhìn con bị thương mà trong lòng nhỏ máu nhưng không thể làm gì, đều đã qua rồi. Con người ai cũng có lần làm sai, ban đầu mẹ yếu đuối, con hèn nhát, đều đã qua rồi. Mộc Tuyết không cầm được nước mắt, trong lòng cô có mừng rõ, cũng có bi thương. Chúng ta giống như học sinh mới, đây là hạnh phúc thuộc về chúng ta phải cảm nhận thật tốt, không phải sao. Hà Hiểu Lệ không quan tâm lớp trang điểm sẽ bị trôi, ôm con gái khóc thút tha thút thít. Tống Ngôn Mục lắc đầu một cái, đi lên, giàn tay ôm hai người phụ nữ này vào lòng. Tiểu Tuyết, mẹ đâu có lấy chồng xa, ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau. Tống Ngôn Mục an ủi Mộc Tuyết, đồng thời cũng trấn an mẹ Hà. Mẹ, cuộc sống trước kia đã hoàn toàn biến mất. Thành phố Hải Đường sẽ không còn ai có thể làm cho hai người khốn khổ nữa, con sẽ xử lý tất cả. Dĩ nhiên là Hà Hiểu Lệ tin tưởng Tống Ngôn Mục, người con rể còn quá trẻ này đã nắm giữ phần lớn cơ nghiệp từ chỗ chi nhỏ, chồng mình Tống Truy Giác cũng được nhận cơ nghiệp của một số chi nhỏ khác nhưng so ra vẫn không bằng Tống Ngôn Mục. Hôn lễ chính thức bắt đầu, bởi vì Mộc Tuyết háo hức mất khống chế, đưa đến toàn bộ người nhà họ Tống có mặt ở hôn lễ đều khóc đỏ mắt đỏ mũi, nhìn vào là một hôn lễ cực kỳ cảm động, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là tang lễ ấy chứ. Mộc Tuyết chảy nước mắt sao Hà Hiểu Lệ chảy nước mắt cho Tống Truy Giác chảy nước mắt, người phía sau cũng chảy nước mắt. Nhớ lại cảnh này, Mộc Tuyết ngẩn ngơ. Mộc Sương trong không gian đã sớm ôm bụng cười ngất. Lễ đường trừ những người có ý chí kiên định Tống Ngôn Mục, Tống Nghĩa Khẩn, ông cụ Tống, còn có Tống Ngôn Giản, những người còn lại đều thương tâm nước mắt chảy dài, bọn họ cũng không biết mình đang thương tâm vì cái gì, chỉ biết là rất đau lòng. Mộc Tuyết ngơ ngác đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện mình dùng dị năng, nhìn lại đôi cô dâu chú rể trung niên nước mắt lăn dài trên bục, Mộc Tuyết phốc một tiếng cười. Mình làm gì thế này, phải làm cho mọi người vui vẻ mới đúng chứ. Lần này thì tốt rồi, người chủ trì hôn lễ vừa khóc thương tâm rốt cuộc tìm được sự vui mừng trở về, còn có người biểu diễn âm nhạc, đã tìm được cảm giác âm nhạc. Sau khi làm lễ xong, chính là di chuyển ra sân cỏ tự lấy thức ăn, khiêu vũ, chụp hình, cưỡi ngựa, đánh gôn, trò chơi giải trí. Dù sao chỗ này đã được nhà họ Tống bao, khách mời có thể ngủ lại, ăn uống chơi cũng không cần dùng tiền. Mộc Tuyết mặc lễ phục tinh xảo mềm mại, bị Tống Ngôn Mục kéo đi thay quần áo cưỡi ngựa. Trước giờ Mộc Tuyết chưa từng cưỡi ngựa nên có chút do dự, kết quả nghe Tống Ngôn Mục nói La Lan Tử lưu sảng Sophie đã đi trước, La Lan Tử cũng không biết cưỡi ngựa, hơn nữa La Lan Tử còn gọi điện thoại kêu Mộc Tuyết nhanh tới chơi với mình, một mình cô ấy thật mất thể diện. Suy nghĩ không phải chỉ có một mình mất thể diện, Mộc Tuyết nhảy cẫng hoan hô lập tức chạy đi. Chỗ thay quần áo của nam và nữ khác nhau, Mộc Tuyết phiền muộn ngồi trong phòng thay đồ nhìn trang bị cưỡi ngựa mà Tống Ngôn Mục đưa tới, cô là nhỏ nhà quê cô sẽ không mặc. May mà tìm được một cuốn tạp chí dành cho khách trong tủ quần áo, bên trong đều là quần áo cưỡi người nam tĩnh dành cho nữ, cuối cùng Mộc Tuyết thở phào một cái. Nhưng mè nheo một lúc, lỗ tai nhạy bén của cô lại nghe được tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Nói thật tôi rất xem thường Tống Truy Giác, ban đầu khi theo đuổi chị tôi, lời nói dễ nghe biết bao, nào là cả cuộc đời chị yêu mình chị ấy. Kết quả chị ấy mới chết 6-7 năm, không phải hắn đã cưới người khác rồi sao? Được rồi, Mạch Hy cô cũng đã làm mẹ người ta, đừng tùy tiện như vậy nữa. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, cô có phải là bạn thân của tôi không vậy, tôi cũng đâu có công kích ai. Tôi biết cô không thích Tống Truy Giác cưới vợ mới, cũng biết cậu xem thường hai mẹ con họ dán vào nhà họ Tống hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng mà, Mạch Hy cô cũng phải nhìn thái độ mà nhà họ Tống đối xử với hai mẹ con họ. Trên thế giới này không có ai được cưng chiều mà không có nguyên nhân, tôi đoán chắc chắn là bọn họ có ơn với nhà họ Tống. Hừ, vậy là cô không biết rồi, tôi đã điều tra, hai mẹ con đó không có chút quan hệ với nhà họ Tống. Mộc Tuyết kia chỉ mượn quan hệ của nhà họ Ngô ở thành phố Hải Đường mới bám được Tống Ngôn Mục. Khi đó Tống Ngôn Mục là thiếu gia gặp nạn, phần lớn là vì nguyên nhân này. Ai biết Tống Ngôn Mục sẽ trở lại đâu, ngay cả cô gái nhà họ Nam cũng nhìn lầm, bây giờ còn tiếc đứt ruột kia kìa. Rốt cuộc là cô đang rối tiếc cái gì? Tiếc vì không thể trở thành vợ kế của Tống Truy Giác, hay tiếc lúc đầu không chọn một cô gái của nhà họ Mạch hứa hôn cho Tống Ngôn Mục? Hừ, đúng vậy đó thì sao? Tôi, tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, từ từ không còn nghe được. Mộc Tuyết nghe đến chỗ này, đã biết là chuyện gì. Mạch Hân là vợ trước của Tống Truy Giác, Mạch Hy là em gái của Mạch Hân. Dự đoán ban đầu là em vợ thích anh rể, kết quả anh rể không có hứng thú và bà ta. Mấy năm nay bà ta cũng đã lập gia đình sinh con, nhưng trong lòng không cam, hôm nay tới tham gia hôn lễ thì bắt đầu tức tối. Tai họa ngầm, hay là nên giải quyết sớm một chút. Mộc Tuyết và Mộc Sương cùng nhau gật đầu. Đối phó thứ người như vậy, chuyện nhỏ. Chỉ cần không phải đánh yêu ma quỷ quái, Mộc Tuyết đều cảm thấy, đối phó cực phẩm chỉ cần lật tay là có thể dìm chết. Sân cưỡi ngựa đã sớm được dọn dẹp, tất cả những con ngựa đều sạch sẽ. Mộc Tuyết đội mũ cưỡi ngựa, mặc đồ cưỡi ngựa màu đen, lộ ra vẻ anh khí. La Lan Tử ngồi trên lưng ngựa la hét, nhân viên phụ trách dẫn ngựa đều không nhịn cười được. Tống Tử Khâm cưỡi ngựa không ngừng vây quanh La Lan Tử, vừa cười vừa trấn an cô. Rất lâu trước đây Lưu Sảng đã bị người nhà lừa đi học cưỡi ngựa, bây giờ ôn lại thì thích ứng siêu cấp nhanh, đã không kìm lòng được mà chạy mấy vòng. Sophie lại dũng mãnh như thần, thúc ngựa sánh vai với Lưu Sảng, tư thế tất nhiên là một tay già đời. Mạch Hy và những quý phụ khác mới vừa ra sân, ngồi trên lưng ngựa dùng đôi mắt coi thường quan sát La Lan Tử, Mạch Hy bật cười một tiếng, đúng là không biết xấu hổ. Mộc Tuyết không nghe được nhưng cảm nhận được, tại sao luôn có nhiều người chuyện không liên quan không dính líu gì tới mình mà cũng muốn chõ mũi góp từ. Mộc Tuyết thật sự không thể hiểu nổi những người này. Tiểu Tuyết anh dạy em, Tống Ngôn Mục dắt một con ngựa trắng tới chỗ Mộc Tuyết. Cưỡi chung thử cảm giác trước nhé. Mộc Tuyết vui vẻ chấp nhận. Hai người cưỡi chung một con ngựa nhàn nhã tản bộ, Mộc Tuyết đưa tay kéo đầu Tống Ngôn Mục xuống. Mạch Hy kia, Tống Ngôn Mục nhìn một cái, gật đầu. Ừ, đang hối hận vì lúc trước không bắt một cô gái nhà họ Mạch đính hôn với anh. Lần này Tống Ngôn Mục giễu cợt. Nhà họ Mạch coi là cái gì? Tống Truy Giác và Mạch Hân là bạn học chung đại học. Mạch Hân dịu dàng hiền tuệ, chi nhỏ của nhà họ Tống không cần phải để ý mặt mũi của nhà họ Mạch. Lời nói này phách lối ngang ngược, ý là Mạch Hy và bất kỳ cô gái nhà họ Mạch nào cũng chỉ là bong bóng. Đính hôn à, chi nhỏ còn coi thường điều đó, trước kia Tống Truy Giác và Mạch Hân là tình yêu thật sự. Không chút dấu vết liếc Tống Ngôn Mục một cái, Mộc Tuyết hừ hừ. Mẹ em càng, Tống Truy Giác thích mẹ hà. Tống Ngôn Mục vội vàng thanh minh. Anh cũng vậy, rất yêu em. Không liên quan những thứ khác. Cái này không tệ, Mộc Tuyết gật đầu. Dường như Mạch Hy có ý với Tống Truy Giác. Tống Ngôn Mục trần chờ gật đầu. Ừ, cho nên em định truyền chút cảm xúc cho bà ta, để sau này khi bà ta thấy Tống Truy Giác thì lập tức muốn ói, anh cảm thấy thế nào? Cúi đầu hôn lên mặt Mộc Tuyết một cái, Tống Ngôn Mục đáp. Cho dù em muốn anh tìm người đánh bà ta tới ói, anh cũng sẽ làm theo. À, Tống Ngôn Mục người luôn luôn tĩnh táo ủng hộ công chính mà lại nói lời đường mật này. Mộc Tuyết nghiêng đầu, vừa vặn miệng đối miệng với Tống Ngôn Mục. Hừ, cách đó không xa Mạch Hy tiếp tục tìm chỗ chết giễu cợt. Còn dám tình tứ ở chỗ như thế này, trong lòng Mạch Hy hết sức mất hứng, nhưng bà ta lại không có tư cách để nói gì. Bà ta chỉ là em gái của vợ trước của một người nắm quyền chi nhỏ, cho dù Mạch Hân còn sống, thì cũng không có tư cách để nói hoặc xen vào chuyện của thiếu gia nhà chính. Mặc dù tiếng giễu cợt rất nhỏ, nhưng không biết sao Tống Ngôn Mục lại nhìn chằm chằm bà ta, biểu cảm lãnh trào của bà ta tất nhiên là bị nhìn không sót một chút. Mộc Tuyết nghiến răng, chúng ta có thể cưỡi ngựa trực tiếp đụng bà ta không? Em không muốn dùng cảm xúc truyền nhiễm với bà ta, chỉ muốn thô bạo đánh người, cái miệng kia quá đáng đánh. Hôn Mộc Tuyết một cái, Tống Ngôn Mục không nói hai lời quay đầu ngựa vọt về hướng Mạch Hy. Mộc Tuyết thiếu chút nữa bị sợ té xuống, bắt được lưng ngựa, Mộc Tuyết vội vàng sửa lời nói. Không không không đụng, đuổi theo chơi là được, hôm nay là hôn lễ của mẹ, chúng ta không nên gây chuyện. Biểu cảm lãnh trào của Mạch Hy còn chưa kịp thu lại, đã nhìn thấy Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết cưỡi chung một con ngựa rầm rầm phi về phía mình, bạn của Mạch Hy phải ứng nhanh đổi đầu ngựa để tránh. Đáng thương Mạch Hy phản xạ có điều kiện kẹp hai chân một cái, con ngựa của bà ta cũng cảm nhận được chiến ý từ con ngựa trắng của Tống Ngôn Mục, vì vậy bốn vó đạp một cái, vù vù vù chạy ra. Mạch Hy thúc ngựa chạy phía trước, Tống Ngôn Mục đuổi theo phía sau, tất cả mọi người ngờ vực vây xem. Chạy quanh sân cưỡi ngựa tầm vài vòng, Mộc Tuyết cảm giác mệt rã rời. Mạch Hy cưỡi ngựa không nhanh, bà ta cưỡi ngựa chỉ vì vui cộng thêm học đòi văn vẻ thể hiện ta đây có phẩm chất quý tộc cũng không phải người đua chuyên nghiệp, nên bà ta cũng tứ chi vô lực. Nhưng mà Tống Ngôn Mục thì khác, anh cường tráng và thể lực hơn người, lúc này đánh một roi vào ngựa rầm rầm vọt tới. Mộc Tuyết phối hợp trong chớp mắt khi chạy qua, sử dụng dị năng. Chờ Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục dừng lại trước mặt, Mạch Hy ói như vòi nước, đồ vừa uống bị ói hết ra ngoài, đầy đất. Lần này, Mạch Hy vô cùng mất mặt, cả người bà ta mềm nhũn vừa ói vừa khó chịu, nhân viên đỡ bà ta xuống, đưa qua một bên ngồi nghỉ. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Mạch Hy mới tỉnh hồn lại. Đột nhiên bà ta lại ói, Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết không hỏi câu nào, ngược lại chạy tới chỗ cô gái mà bà ta vừa mới xem thường La Lan Tử đến từ thành phố Hải Đường chơi, thậm chí ngay cả bạn tốt của bà ta cũng không ra mặt nói giúp vài câu. Đừng nói chuyện, bạn của Mạch Hy ở bên cạnh lắc đầu. Mạch Hy, mặc kệ lúc nãy có phải cố ý hay không, cô đều phải nhìn. Sau này đòi lại, đây là làm nhục, đây tuyệt đối là làm nhục. Không có bất kỳ nguyên nhân nào đột nhiên lai thúc ngựa đuổi theo mình, khi mình khó chịu một câu hỏi thăm cũng không có Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục cố ý đưa Mộc Tuyết tới làm nhục mình. Mạch Hy hận đến nghiến răng, đột nhiên lại nôn tiếp. Không được, người bà ta không thoải mái, hay về rồi tính. Mạch Hy đứng lên, người bạn kia coi như hết lòng, định đưa Mạch Hy về nhà. Các nhân viên vội vàng kêu xe riêng tới đưa hai người bọn họ ra khỏi khu nghỉ ngơi, đưa tới cửa khu gara. Dọc đường đi qua khu khiêu vũ, Mạch Hy nhìn qua kính thì thấy Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ đang khiêu vũ. Hà Hiểu Lệ nhảy không quen, đạp chân Tống Truy Giác mấy cái, nhưng trên mặt Tống Truy Giác đều là hạnh phúc. Không được, Mạch Hy lại muốn ói ói, thật khó chịu. Từ sau chuyện này, Mộc Tuyết biết dị năng của mình lại thăng cấp, có thể cho người nào đó một chút kích thích và chút cảm xúc. Cảm xúc cô chồng trên người Mạch Hy buồn bực chính là vừa nghĩ tới Tống Truy Giác, Hà Hiểu Lệ, Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục thì bà ta sẽ nôn mửa. Nếu như muốn tìm muốn điều tra, thì Mạch Hy sẽ ói tới ngất đi. Đối với chuyện này, Tống Ngôn Mục chỉ cười nhạt khen Mộc Tuyết giỏi, nhưng chưa từng đề cập tới chuyện nhờ cô đi xử lý những đối tác làm ăn đáng ghét kia. Bởi vì Tống Ngôn Mục cảm thấy, anh không thể cái gì cũng dựa vào Mộc Tuyết, mà anh phải dùng năng lực của mình để mang đến hạnh phúc CS Mộc Tuyết. Trong lúc nhất thời không chú ý, bộ phim Giữa Hè Phồn Hoa đã chiếu xong ở đài truyền hình Thủy Đài. Có nhà họ Tống ở phía sau ủng hộ, bộ phim này lại tiếp tục truyền sang các đài truyền hình lớn, hơn nữa công tác tuyên truyền không tốn một xu. Kịch bản hay, diễn viên giỏi, thời cơ tốt cộng thêm lực tuyên truyền hùng hậu, Giữa Hè Phồn Hoa thật sự nóng như lửa. Lúc này, tiết mục của Hoa Khôi Trường Đại học cũng được tuyên truyền và bắt đầu phát ra, có ready bảo vệ hàng, có biện pháp tuyên truyền tốt, nhân khí của Mộc Tuyết dĩ nhiên là lên như nước đẩy thuyền. Nhóm Hoa Khôi đầu tiên, các cô là diễn viên của phim Giữa Hè Phồn Hoa đương nhiên là trở nên hot nhất. Lần này thì tốt rồi, năm đó nếu Hoàn Châu Cách Cách nóng bao nhiêu, thì bây giờ mấy người bọn cô nóng bấy nhiêu, cũng có thể nói nước C có một đêm đỏ chói. Một ngày nào đó, lúc Mộc Tuyết ngủ dậy, bên giường đã có một người giống cô y như đúc mộc xương. Tống Ngôn Mục quả nhiên không phải người bình thường, anh không chỉ không nhận lầm Mộc Tuyết và Mộc Xương, quan trọng nhất là anh không bị dọa dù chỉ là một chút. Ngược lại là Mộc Tuyết sợ thật sự chỉ cần dựa vào một bộ phim mà đã có thể giúp không gian thăng cấp. Cô đã chuẩn bị tinh thần phải đóng phim mấy năm mới đủ số lượng để không gian thăng cấp đó. Mộc Sương giải thích bởi vì cụ hiện hóa của người nhà họ Tống mang lại số lượng rất lớn. Tỷ như đồng cỏ của Tống Nghĩa Thành, mỗi một hòn đá quý đều được tính. Nhiều đó cũng đã là một số lượng rất lớn. Hơn nữa không gian chỉ cần thăng cấp cho dù nhóm thực vật biến mất những quyền lợi của cô cũng sẽ không biến mất. Nhưng mà thuần linh thể ra khỏi không gian sẽ có hạn chế. Thứ nhất chỉ có người từng đi vào không gian mới có thể thấy cô. Thứ hai cô chỉ có thể ra ngoài 3 ngày một lần và không được vượt quá 24 giờ. Nếu không cô sẽ bị không gian cưỡng bách thu hồi. Mộc Tuyết tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, dù sao có thể đi ra là tốt rồi. Chương 90, đại kết cục. Kể từ sau khi Mộc Sương có thể ra ngoài, thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ lòng Mộc Tuyết rất thư thái, không cần nóng lòng tích góp để không gian thăng cấp, cũng không cần lo lắng thân thích cực phẩm đến dây dưa, càng không cần lo lắng cho mẹ Hà. Cô nghiêm túc học tập chân chính, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chăm chỉ đọc sách. Đối với điều này, Tống Ngôn Mục vô cùng hài lòng. Anh cho rằng đây là chứng cứ chứng minh Mộc Tuyết tin tưởng và lệ thuộc vào mình. Thường thì những cô gái đã đính hôn sẽ quấn chặt hôn phu của mình cả ngày lẫn đêm, đều hận không thể trở thành dây nịt của đối phương. Bọn họ giống như cọp mẹ canh giữ địa bàn của mình, nhe răng trợn mắt với những con đồng giới, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn móng vuốt sắc bén. Mộc Tuyết không như vậy, cô có sự tin tưởng người thân của mình từ trong xương. Một khi lấy được sự tin tưởng này thì chính là cả đời. Cô sẽ không chủ động hoài nghi đối phương, cô chỉ biết toàn tâm toàn ý im lặng trả giá vì đối phương. Điều này làm cho người yêu của cô có được tự do và không gian phát triển cực lớn. Ví dụ như khi Tống Ngôn Mục đi học sẽ gặp được người đẹp tài giỏi các kiểu, khi làm ăn sẽ gặp rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý. Nếu như Mộc Tuyết có chút không tin tưởng anh, hoặc có chút không tự tin, có lẽ bọn họ sẽ cãi vã rất nhiều, hiểu lầm, đưa tới mâu thuẫn, chia tay. Mà Mộc Tuyết cô căn bản không quan tâm. Những chuyện kiếp trước nói cho cô biết cảm giác được quyết định từ bản chất. Dù cô đối xử tốt hơn với Lâm Dư Phỉ, nhưng khi Lâm Dư Phỉ hại cô cũng sẽ không chút lưu tình. Dù cô yêu Trương Hồ sâu đậm bao nhiêu, Trương Hồ vẫn có thể giết chết cô vì một hiểu lầm đơn giản. Dù cô có tôn kính Mộc Thiền Trình và người nhà họ Mộc bao nhiêu, mong đợi với người nhà họ Hà bao nhiêu, thì họ vẫn bắt nạt và coi thường cô. Tống Ngôn Mục yêu cô, nên cô phải bảo vệ tốt tình cảm của hai người. Tống Ngôn Mục không yêu cô, vậy cô sẽ vui vẻ hưởng thụ sinh mạng kiếp này của mình. Phải biết chấp nhận có bỏ mới có được. Cái gì cũng không bỏ được, cái gì cũng giữ cẩn thận, thì ngược lại tất cả sẽ biến mất hết. Kiếp trước mình đã nhận được nhiều bài học như vậy, nên kiếp này tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dù sao thì cô cũng phân biệt được ai thật lòng ai giả dối, không có bất động sản và đất đai của những năm trước, cha có năng lực xuất chúng có nhiều bạn. Cuộc sống ở kiếp này dễ chịu vô cùng, cho nên cô mới không có thời gian tự tìm phiền não, ăn dấm tự tìm rắc rối. Cuộc sống vui vẻ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên Mộc Tuyết chỉ tận sức làm cho mình vui vẻ, để người yêu cô và người cô yêu cũng vui vẻ. Tống Ngôn Mục ngược lại càng thêm bảo vệ Mộc Tuyết chu toàn, ngày ngày lo lắng có một ngày đột nhiên Mộc Tuyết không còn yêu anh, chạy theo Ngô Xâm Nhược hoặc những người đàn ông yêu tu khác. Hai người kia, một người tâm trạng vui sướng, một người thì mãnh liệt muốn chiếm người kia làm của riêng, vô cùng hợp nhau, phù hợp lại hoàn mỹ. Mộc Tuyết nghiêm túc học tập thi đậu hệ tâm lý của Đại học B. Lúc học đại học, Mộc Tuyết lại xui xẻo học cùng một lớp với hai con rắn đánh hoài không chết Dịch Viễn Phàm, Phàn Bội. Sau khi Dịch Viễn Phàm thất bại nhiều lần trong việc theo đuổi Lý Điềm, lập tức đổ hết tội lên đầu Mộc Tuyết. Hắn cho là vì Mộc Tuyết xem thường hắn, khóc lóc trách móc với Lý Điềm. Nếu không dựa vào một người ưu tú như hắn, Lý Điềm chỉ là một diễn viên, sao có thể coi thường. Mà Phàn Bội bởi vì lần trước trong tiết mục trên TV Trình Mặc nói cực kỳ có hảo cảm với Mộc Tuyết, cho nên cô ta cũng coi Mộc Tuyết là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong đại học, hai người Dịch Viễn Phàm và Phàn Bội cùng nhau liên thủ gây trở ngại cho Mộc Tuyết. Bắt đầu từ chuyện nhỏ không thông báo khi lớp tổ chức hoạt động tập thể, đến làm mất bài tập kiểm tra của Mộc Tuyết, từ lớn tới nhỏ, cuối cùng phát triển đến mức hãm hại Mộc Tuyết làm giả luận văn cuối kỳ muốn Mộc Tuyết bị đuổi học, cuối cùng phát triển đến nảy sinh ý đồ thôi miên tài xế của Mộc Tuyết để xảy ra tai nạn chết người, có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lần này Mộc Tuyết không sử dụng dị năng, ngược lại chân ướt chân giáo dùng kiến thức tâm lý tội phạm học được, tranh đấu gay gắt với Dịch Viễn Phàm và Phàn Bội, thông hiểu lý thuyết, có hiểu biết chính xác và thực hành tốt, làm thành tích trong cuộc thi phân tích tâm lý tội phạm của Mộc Tuyết tăng mạnh. Cuối cùng Mộc Tuyết không nhịn được nữa, vì phát hiện Dịch Viễn Phàm giở trò trên internet mượn IT bêu xấu Lý Điểm khắp nơi, mà phản bội vì yêu sinh hận với Trình Mặc mà chế tạo rất nhiều đề tài tiêu cực ở khắp nơi. Vì không muốn Lý Điểm và Trình Mặc bị ảnh hưởng, Mộc Tuyết sử dụng một chút dị năng, giúp cho hai cực phẩm này lên giường trở thành một đôi. Hai cực phẩm này lên giường với nhau nhiều lần, hai bên đều lầm tưởng là đối phương thích mình, vì vậy kết hôn khi còn học đại học, lúc tốt nghiệp cũng vì đối phương quá cực phẩm mà ly dị. Khi học nghiên cứu sinh hai người bắt đầu chó cắn chó một miệng lông, rốt cuộc không có thời gian và tinh lực đi cắn loạn Lý Điểm và Trình Mặc nữa. Mộc Tuyết xúc động, quả nhiên Tống Ngôn Mục nói đúng, đấu với cực phẩm là vô nghĩa, biện pháp tốt nhất là để chúng cho cắn chó người ác tự có người ác chỉ. Cực phẩm vs cực phẩm mới là biện pháp làm bớt chuyện và tiết kiệm sức lực. Trong lúc học đại học, Mộc Tuyết tham gia cuộc thi diễn tác phẩm lịch sử, nhận vai Thái Bình công chúa, kết quả thu hoạch được rất nhiều thực vật. Từ đó về sau thời gian Mộc Xương ở bên ngoài cũng có nhiều hơn nữa có thể một mình đi tìm những thứ có cảm xúc tiêu cực hình thành những thứ quỷ dị về cho Hắc Liên ăn. Mộc Tuyết cũng nhờ vậy mà được lợi không ít, từ đây kiên định không thể ngừng làm nghệ thuật. Bất luật là thời kỳ đi học hay giúp chồng dạy con, cho đến già, cách vài năm Mộc Tuyết sẽ tham gia đóng phim dài tập hoặc phim điện ảnh. Những bộ phim điện ảnh và dài tập này không có bộ nào là không phải do dàn sao nổi tiếng hội tụ tham diễn, hơn nữa mỗi bộ đều có Lý Điểm tham gia. Lý Điểm vẫn cứ để tên là Lý Điểm, là một nữ thần lạnh lùng, mà Mộc Tuyết vẫn một mực thích diễn vai phản diện, đưa đến việc người khác vừa nghĩ đến Lý Điểm là nhớ tới Lotus Black, trên diễn đàn thậm chí còn ghép họ thành CP bách hợp. Lần này Mộc Tuyết sáng chói, kéo theo kết quả là Mộc Xương có thể tùy ý muốn ở bên ngoài bao lâu thì ở. Dĩ nhiên, tất cả tài liệu về lai lịch của Mộc Tuyết vẫn không được công khai. Sau đó trên Internet xuất hiện lời đồn nói cô là cháu dâu của gia đình quyền quý nào đó, những lời đồn vừa xuất hiện thì lập tức bị dẹp sạch. Từ điểm đó suy ra, Mộc Tuyết một mực hưởng thụ sự nổi tiếng mà không dính chút xịt căng đan nào. Bởi vì không gian của Mộc Tuyết thăng cấp, năng lưu lây truyền cảm xúc cho người khác của thăng cấp, từ từ cũng có thể sử dụng chính diện. Điều này làm cho sau khi Mộc Tuyết lấy được chứng chỉ tâm lý học thì trở thành nhân vật nổi danh trong giai cấp quyền quý của thành phố B, hễ khi ai nhắc tới nhà họ Tống, nhất định sẽ nhắc tới năng lực siêu quần của vợ Tống Ngôn Mục Tống Mộc Tuyết, bất luận ai gặp ác mộng như thế nào, khi được Mộc Tuyết thôi miên thì sẽ biến mất. Thật ra thì những người quyền quý này luôn có một vài con đường không chính đáng, cũng có một ít người dính vào thứ không sạch sẽ. Mỗi lần vừa gặp phải Mộc Tuyết, hoặc là sử dụng cảm xúc truyền nhiễm để nó bình tĩnh, hoặc là lặng lẽ kéo nó vào không gian để Hắc Liên ăn. Tiền thù lao đương nhiên Mộc Tuyết lấy, dù Tống Ngôn Mục có thể kiếm bao nhiêu tiền, Mộc Tuyết đúng lý hợp tình cho là mình bỏ ra công sức lao động thì mình phải nhận thù lao. Vì vậy chờ đến khi Mộc Tuyết tốt nghiệp, Tống Ngôn Mục quả quyết mở một bệnh viện tâm lý lấy hoa sen đen là logo cho Mộc Tuyết. Mộc Tuyết vui vẻ nhận, hơn nữa cố gắng trên con đường tâm lý học, từ sinh viên chưa tốt nghiệp học tới trên tiến sĩ, càng về sau gần như là nhìn thấu lòng người, tất cả mọi người nhà họ Tống đều bội phục sát đất. Còn về logo hoa sen đen, vậy dĩ nhiên là vì sở thích của Mộc Xương và an bài của lão đạo sĩ. Bởi vì Mộc Xương có thể ra khỏi không gian, thì bắt đầu đi theo lão đạo sĩ đánh quái ở khắp nơi. Chỉ cần chỗ nào có logo hoa sen đen, Mộc Xương đều có thể nhanh chóng trở về không gian, để tránh xuất hiện tình huống hai người cách nhau quá xa không thể nào trở về không gian. Sau khi biết được điều này, Tống Ngôn Mục quả quyết cho đặt logo hoa sen đen trên toàn quốc, tất cả các nơi lớn nhỏ của cả nước đều có, thuận lợi cho Mộc Tuyết và Mộc Xương liên lạc. Đối với số lượng lớn như vậy, Mộc Tuyết chỉ có thể bày tỏ hân hoan vui mừng tiếp nhận. Không chỉ thuận lợi liên lạc với Mộc Xương, quan trọng hơn chính là những thứ này coi như là xính lễ đến trễ. Đang hưởng thụ cuộc sống chồng cưng chiều bản thân ủng hộ, Mộc Tuyết ra tay xử lý đám người nhà họ Hà liên tục dùng đủ các loại lý do để đòi tiền mẹ Hà, làm cho bọn họ đi nuôi heo một năm sống cuộc sống nghèo khổ chân chính. Nhưng đối với Hà Thành Canh, Mộc Tuyết vẫn giữ lời, cô cho Hà Thành Canh học xong đại học và đi du học, phái vệ sĩ bảo vệ Hà Thành Canh khỏi sự quấy rầy của Nam Kiều. Có thể cô cũng biết nhược điểm trong tính cách của Hà Thành Canh sẽ đưa đến sự thất bại sau này của hắn. Người nhà họ Hà tham lam không biết trời cao đất rộng, cũng không nằm trong phạm vi của cô. Từ khi cô trùng sinh đến nay cô chưa từng trả thù người nhà họ Hà, chỉ làm như người nhà họ Hà lúc ban đầu, không để ý trực tiếp quên đi. Mặc dù bản thân Hà Thành Canh có rất nhiều cái xấu, nhưng cưới được một người vợ tốt. Người phụ nữ đó vì nuôi mấy đứa con riêng của Hà Ái Quốc mà ngậm đắng nuốt cay, lấy được sự tôn trọng của Mộc Tuyết, được Mộc Tuyết chiếu cố. Đến khi Hà Thành Canh rốt cuộc nhìn thấu đời người khi ở trong tù, khi liên lạc với cô lần nữa. cô mới thật sự đưa tay ra giúp đỡ một nhà của Hà Thành Canh. Mặc dù kết cục của người nhà họ Hà không phải là tốt nhưng cũng không quá xấu. Mà chỗ Lâm Dư Phỉ, Mộc Tuyết vẫn luôn chú ý. Khi Lâm Dư Phỉ đưa ra ý nghĩ muốn Trương Thảo gả cho Mộc Tiền Trình, Mộc Tuyết cũng biết sớm muộn gì Lâm Dư Phỉ cũng sẽ hại nhà họ Mộc thê thảm. Bởi vì Lâm Dư Phỉ là một người ích kỷ tàn nhẫn cố chấp. Tiếp trước cô đối với ả có thể nói là đào tim đào phổi, tiền tiêu vặt đều cho ả dùng hết, tiền ăn uống Mộc Tuyết ra, mua quần áo mua dụng cụ học tập cho ả. Sau khi mẹ chết bị người nhà họ Hà vứt bỏ, thậm chí Mộc Tuyết đã buông tha cơ hội học tập để đi làm nuôi Lâm Dư Phỉ học đại học. Trả giá nhiều như vậy, nếu đổi thành bất kỳ người nào có lương tâm, cũng sẽ nhớ chút ân đức có chút cảm động. Nhưng Lâm Dư Phỉ thì sao? Cả ôm đứa con trai chưa lập gia đình đã sinh, đi theo Trương Hồ tới nhà cô, trở mắt nhìn cô bị Trương Hồ đánh đập tàn nhẫn, thậm chí bóp chết, còn chỉ huy Trương Hồ và Lô Thú phân cắt cô thành vạn đoạn, vứt ở bãi rác. Người phụ nữ lòng dạ đen tối, thần trí vặn vẹo như vậy, ả vui sướng khi người khác bị chèn ép và tàn phá. Trên con đường theo đuổi mục tiêu của ả thì tất cả những người xung quanh đều trở thành đá kê chân đáng thương. Một người luôn có suy nghĩ ai cản đường mình thì phải diệt Lâm Dư Phỉ, một người tâm tính vọng động Trương Thảo, lại thêm một đám người lòng dạ nhỏ mọn vong ân phụ nghĩa nhà họ Mộc, hậu quả không cần đoán, tất nhiên là rất thảm thiết. Mộc Tuyết không muốn làm gì, đây đều là những người mang đến cho cô đau xót và tổn thương, cô không phải thánh mẫu có thể buông bỏ thù hận, cũng sẽ không giúp những người cặn bã này. Ngược lại là quả quyết sát phạt, không thể chấp nhận việc người khác uy hiếp người của mình. Tống Ngôn Mục một mực yên lặng chèn ép nhà họ Mộc, không để cho bọn họ có cơ hội trở mình. Sau khi Việt Thiêu gặp Lâm Dư Phỉ, nhanh chóng cắt đứt con đường sau này của Lâm Dư Phỉ. Ai bảo kiếp trước Lâm Dư Phỉ ôm đứa bé tới hại chết anh. Chuyện của kiếp trước đều là thật, kiếp này Lâm Dư Phỉ đã thành không khí, cũng không buông tha hận thù khắc cốt với Mộc Tuyết. Nếu để lại thứ người như vậy, sớm muộn gì cũng trở thành uy hiếp của nhà họ Tống. Mà uy hiếp thì nên bóp chết từ trong trứng. Cho nên, nhân quả tuần hoàn, báo ứng thức thời. Kiếp trước Lâm Dư Phỉ và Ngô Du Hà hại chết Tống Ngôn Mục, kiếp này vì một câu nói của Tống Ngôn Mục đã đẩy ả vào hố lửa. Thế giới này, tất cả tự có định số. Chuyện này Tống Ngôn Mục vẫn không nói cho Mộc Tuyết. 10 năm sau Mộc Tuyết tình cơ lật xem văn kiện của Tống Ngôn Mục mới biết, khi đó năm tháng đã làm lắng đọng tất cả rốt nát của Mộc Tuyết khi còn trẻ. Cô bày tỏ, để Lâm Dư Phỉ trở về ả ở chỗ đó lâu như vậy, tâm tính hẳn đã sớm bị lau sạch. Nếu Lâm Dư Phỉ không còn sống được bao lâu, như vậy để ả trở lại với Trương Thảo ở cạnh mẹ mình. Nhưng mà tính cách quyết định số mạng, con đường số mạng của mỗi người được định sẵn, không thể sửa đổi. Sau khi Lâm Dư Phỉ trở về, Trương Thảo không thể tiếp tục nhìn con gái chán nản, dứt khoát tự tử. Mà Lâm Dư Phỉ trút hết tất cả thù hận lên người nhà họ Mộc, nổ đầu độc giết hại, tự giết mình, không chút nhan tính kéo theo những người mà ả cho là nợ ả. Từ sau khi Lâm Dư Phỉ trở về thành phố Hải Đường, toàn bộ người của Tống Ngôn Mục cũng rút về. Đến khi nhận được tin tức như thế, Tống Ngôn Mục cũng thất kinh, Mộc Tuyết lại là im lặng không nói. Đám người nhà họ Mộc, trừ người nhà Mộc Quế, vào sáng ngày hôm sau không kịp nấu cơm tức tốc chạy đến bệnh viện nhìn hai ông bà lão và Lý Tiểu Thuyền, tránh thoát được một kiếp, những người khác đều mất mạng. Mộc Tuyết có hỏi Nguyên Phong đạo trưởng, nếu như cô không nói để Lâm Dư Phỉ trở về có phải mọi chuyện sẽ không như vậy? Nguyên Phong đạo trưởng chỉ nói, mọi chuyện đều là ý trời. Bởi vì cơ duyên đến, Lâm Dư Phỉ có thể đi ra kiếp này bất luận à có bộ dạng gì cũng sẽ không buông tha nhà họ Mộc. Lời này, Mộc Tuyết hiểu. Trương Thảo một mực cho là Mộc Tiền Trình là của bà ta không phải của Hà Hiểu Lệ, Lâm Dư Phỉ cũng cho là tất cả mọi thứ của Mộc Tuyết đều là của ả, cho nên, hai người bọn họ đã sớm có nghiệt nợ với nhà họ Mộc. Tiếp trước nếu như không phải sau khi Mộc Tiền Trình cưới Hoàng Giao mấy năm thì di dân, có lẽ Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo sẽ dây dưa với nhà họ Mộc. Có lẽ cũng vì người nhà họ Mộc đi hết mình mới trở thành thứ để Lâm Dư Phỉ chút giận. Từ đó Mộc Tuyết thoải mái. Cô chỉ có thể thay đổi bản thân, không thể thay đổi người khác. Coi như cô có thể dùng dị năng để ảnh hưởng người đó, cũng không thể biến họ thành người tốt. Cuộc sống hôn nhân của Hà Hiểu Lệ và Tống Truy Giác cũng vô cùng thuận lợi. Tống Truy Giác đi làm, Hà Hiểu Lệ ở nhà an tâm nuôi dưỡng con gái, mặc dù không phải con gái ruột nhưng Hà Hiểu Lệ chăm sóc họ vô cùng tỉ mỉ, không chút xa cách. Khi anh trai học lớp 12, Hà Hiểu Lệ sẽ đích thân hầm canh chờ cậu ta về uống, em gái bị bệnh, Hà Hiểu Lệ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi đích thân chăm sóc, không nhờ đến bảo mẫu. Trong ngày nghỉ Tống Truy Giác không rảnh, Hà Hiểu Lệ liền tự mình dẫn bọn họ đi khắp nơi du lịch, tới dỗ của Mạch Hân, Hà Hiểu Lệ sẽ đưa con gái cùng đi cúng tế. Hà Hiểu Lệ dịu dàng thiện lương gặp được người nhà họ Tống có ân báo ân, dĩ nhiên là được tôn trọng thật lòng và thành khẩn kính yêu. Cái gọi là lòng tốt của con người thì cần người khác đáp trả, lời này quả nhiên không sai. Đã từng, Hà Hiểu Lệ đối với Mộc Tiền Trình và người nhà họ Mộc hết mực chân thành, kết quả nhận được là sự miệt thị và hành hạ. May mắn, sau đó bà phấn chấn, lấy được hạnh phúc nữa đời sau. Mộc Tuyết sinh hai đứa con, một trai một gái, là song sinh. Khi con gái còn nhỏ, tính cách có chút hèn yếu, cực kỳ giống Mộc Tuyết khi còn nhỏ, con trai thì cực kỳ giống Tống Ngôn Mục khi còn bé, cố làm ra vẻ già dặn ổn định khí phách, không ít lần đánh những kẻ bắt nạt em gái. Đối với con gái, Mộc Tuyết vẫn luôn hết lòng dẫn dắt. Nhưng lời cô nói với con gái vẫn luôn nhớ. Tính cách quyết định số mạng, người hiền lành nhưng yếu đuối, vĩnh viễn sẽ bại dưới tay người tàn ác. Chỉ có bền bỉ mạnh mẽ mới có thể có được những thứ mình muốn. Mình sống lại là một cơ duyên hiếm có, Mộc Tuyết biết cơ duyên không thể sao chép, cho nên con gái muôn ngàn lần không thể dẫm vào vết xe đổ của cô nằm đó. Dĩ nhiên, Mộc Tuyết cũng biết lấy sự giáo dục văn võ song toàn của nhà họ Tống chắc sẽ không dạy ra người hèn nhát. Nhưng mà trong vòng lẫn quẩn của quyền quý, nếu như tâm tính con gái hèn yếu, một khi gặp được thứ không phải của mình, kết quả cũng sẽ không tốt hơn mình của kiếp trước bao nhiêu. May mắn con gái của Mộc Tuyết vẫn luôn nhớ những lời này, giữ vững tâm địa hiền lành, rèn luyện vỏ ngoài cứng rắn, hơn nữa cự tuyệt đám hỏi trong tầng lớp quyền quý, cuối cùng gả cho con trai của Ngô Xâm Nhược. Con trai của Ngô Xâm Nhược thừa kế sự cố chấp của cha mình, đối với con gái của Mộc Tuyết là vừa thấy khi con nhỏ thì đã yêu, sau khi hai người bọn họ tiến tới với nhau, dĩ nhiên là cả đời hạnh phúc. Đối với chuyện này, Tống Ngôn Mục lầm bầm tức tối thật nhiều năm, lần nào cũng trêu chọc Ngô Xâm Nhược nói đây là con trai thừa kế ý nguyện của cha hoàn thành tâm nguyện. Ngô Xâm Nhược nghe xong thì luôn im lặng, yên lặng là vàng. Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục dĩ nhiên là bạc đầu giai lão, sinh ở bên nhau từ chôn trung huyệt. Bọn họ gặp nhau từ thuở niên thiếu thẳng đến ngày mất cũng luôn cùng nhau, chưa bao giờ cãi vã, cũng chưa bao giờ chia lìa. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.